Chương 3840, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hỏa Dương Đại Đế xác thực thật khó khăn, nếu như Cảnh Ngôn Đại Đế một mực chịu đựng, đối với Khang Lực Đại Đế bọn người nhục nhã, khiêu khích không rảnh mà để ý không hỏi, như vậy Hỏa Dương Đại Đế là có thể đứng ra ngăn tại Cảnh Ngôn trước mặt. Chỉ cần nàng nguyện ý đỉnh áp lực này, tại đạo lý bên trên người bên ngoài không thể chỉ trích. Có thể Cảnh Ngôn Đại Đế hiện tại chủ động mở miệng, muốn cùng Khang Lực Đại Đế đối chiến, tại đạo lý bên trên, Hỏa Dương Đại Đế không có có thích hợp lấy cớ ngăn cản song phương. Đã Cảnh Ngôn Đại Đế muốn cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên Khang Lực Đại Đế luận bàn, cái kia Hỏa Dương Đại Đế, ngươi cũng đừng có lại can thiệp rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ khoát tay chặn lại, đối với Hỏa Dương Đại Đế nói ra. Hỏa Dương Đại Đế nhíu xinh đẹp tuyệt trần, cuối cùng nhất không có nói cái gì nữa. Khang Lực Đại Đế lộ ra nhe răng cười, Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt âm sâm. Đi ra ngoài đi, tại Hỗn Nguyên bên trong giao thủ, Tứ Lãng Đại Đế nheo mắt lại, lên tiếng nói ra. Đi thôi, cũng không thể tại Ngọc Khuyết Cung ở trong giao thủ, Ngọc Khuyết Cung chủ điện trong, cái này một đám Hỗn Nguyên chi chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế, lục tục ra Ngọc Khuyết Cung. Cảnh Ngôn, cùng Hỏa Dương Đại Đế, Thác Liên Đại Đế đồng thời ra Ngọc Khuyết Cung. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi là như thế nào muốn hay sao? Cùng Khang Lực Đại Đế giao thủ, ngươi có nắm chắc? Cái này Khang Lực Đại Đế thực lực, so Dịch Phong Đại Đế cường ra rất nhiều. Mặc dù ngươi có Hắc Nguyệt Minh Đài nơi tay, sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Thác Liên Đại Đế hai hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng hỏi thăm Cảnh Ngôn. Quân sư, hiện tại ta đây, so với lúc trước giết Dịch Phong thời điểm, lại có một ít tiến bộ. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi không nên cùng bọn họ tranh phong tương đối. Ít nhất tạm thời, ngươi có lẽ ẩn nhẫn. Hỏa Dương Đại Đế bất đắc dĩ nói. Hỏa Dương Đại Đế ý tứ, ta minh bạch, bất quá, ta cũng có một chút nghĩ cách. Cảnh Ngôn nói ra, mọi người ra Ngọc Khuyết Cung, đi vào Mông Lung Hỗn Nguyên bên trong, kéo ra trận chiến. Không biết sống chết tiểu nhi, đứng ra chịu chết đi. Khang Lực Đại Đế vung vẩy vũ khí trong tay, đối với Cảnh Ngôn cuồng quát to một tiếng. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương Đại Đế, Thác Liên Đại Đế nhẹ gật đầu, rồi sau đó theo trong mấy người đi ra. Thác Liên Đại Đế thở dài một tiếng, bay đến Tiêu Nguyên Minh Chủ phụ cận. Quân sư, ngươi cảm thấy Cảnh Ngôn Đại Đế có vài phần nắm chắc. Tiêu Nguyên Minh Chủ hỏi Thác Liên Đại Đế, hắn đối với Cảnh Ngôn là không có gì tin tưởng. Chủ thượng, dùng ta đối với Cảnh Ngôn Đại Đế nhận thức, hắn cũng không phải một cái lỗ mãng người. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng tính tình có chút trầm ổn. Hắn hôm nay lựa chọn chủ động cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên Khang Lực Đại Đế đối chiến, ta muốn hắn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu không nhất định được nắm chắc, ứng không có việc này vi. Thác Liên quân sư cũng chỉ có thể nói như vậy, bằng không thì còn có thể nói cái gì? Nói Cảnh Ngôn Đại Đế là muốn chết, hy vọng đi, Tiêu Nguyên Minh Chủ, đáy lòng vẫn còn có chút không muốn xem đến Cảnh Ngôn bị như vậy chém giết. Tứ Lãng đạo hữu, cái này Cảnh Ngôn, đang suy nghĩ gì? Huyền Minh Đại Đế, đứng tại Tứ Lãng Đại Đế bên người, cười hỏi. Ai biết hắn đang suy nghĩ gì thứ đồ vật, ta cũng chẳng muốn quản hắn muốn cái gì. Hắn đã chết, Minh Chủ tự nhiên sẽ không còn muốn tưởng đem này tòa Hỗn Nguyên nhét vào trong liên minh đến, ta có thể nhẹ nhõm lại khống chế này tòa Hỗn Nguyên. Tứ Lãng Đại Đế hồn nhiên không thèm để ý nói, muốn ta nói, tiểu gia hỏa này tựu là bành trướng. Dịch Phong Đại Đế bị hắn giết chết, hắn liền cho rằng không người không thể đánh một trận. Ha ha, hắn lại không biết, Khang Lực Đại Đế thực lực, so Dịch Phong Đại Đế cường ra một cấp độ. Một danh khác Hỗn Nguyên chi chủ khẽ cười một tiếng nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên Khang Lực Đại Đế xa xa tương đối. Băng Viêm Kiếm, đã là bị Cảnh Ngôn cầm tại trong tay. Hôm nay Băng Viêm Kiếm, trải qua Cảnh Ngôn nhiều lần một lần nữa cơ cấu bên trong đạo tắc thần văn. Hắn uy năng, cũng là cực kỳ cường hoành rồi. Nhất là, tại Cảnh Ngôn nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc về sau, dùng Băng Viêm Kiếm phát động công giết năng lực, có thể nói là rất là cường hoành rồi. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ra tay đi. Khang Lực Đại Đế trong tay phá tinh thước, có chút rung động lắc lư, hào quang bắn ra bốn phía, uy năng nhộn nhạo, hắn vẻ mặt nhe răng cười chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Vừa rồi, Tứ Lãng Đại Đế đã có phân phó, lại để cho hắn toàn lực chém giết Cảnh Ngôn, tránh khỏi Hỏa Dương Đại Đế chặn ngang một cước lại sinh rất nhiều phiền toái. Bá, Băng Viêm Kiếm tại Cảnh Ngôn trong tay, rất nhanh một cái huy động. Một đạo kiếm quang, ngang Hỗn Nguyên, hướng về Khang Lực Đại Đế chạm giết đi qua. Kiếm quang sáng chói, uy năng tại Hỗn Nguyên bên trong, tầng tầng lớp lớp. Cho ta xem, người cái này tiểu nhi, đều có bản lãnh gì. Khang Lực Đại Đế trong mắt tinh mang chớp liên tục, trong tay phá tinh thước, đối với Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang là chọn đi ra ngoài. Phá tinh thước hình thành hào quang, điểm tại kiếm quang đỉnh. Trong chốc lát, kiếm quang vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm, tiêu tán tại Hỗn Nguyên không gian bên trong. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu nhi, cái này sẽ là của ngươi năng lực sao? Khang Lực đại đế cuồng tiếu một tiếng, trong nội tâm càng phát dễ dàng hơn. Vừa rồi một lần dò xét, lại để cho Khang Lực đại đế trong nội tâm càng thêm yên ổn. Hắn đương nhiên có thể nghĩ đến, vừa rồi Cảnh Ngôn một kiếm kia, cũng không phải toàn lực ra tay, nhưng hắn có thể theo Cảnh Ngôn một kiếm này ở bên trong, được đến đại lượng tin tức. Hắn kết luận, Cảnh Ngôn tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Khang Lực đại đế thoại âm rơi xuống về sau, thân thể một cái kéo dài qua. Phá tinh thước, thả ra vạn trượng thần quang, hướng về Cảnh Ngôn xuyên thẳng qua mà đi. Tới tốt lắm, Cảnh Ngôn nhưng lại không có gì biểu lộ biến hóa, chứng kiến phá tinh thước ngưng tụ thần quang xuyên thẳng qua mà đến, trong miệng hắn một tiếng thét dài. Càn khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ, càn khôn nhất kiếm thi triển mà ra. Theo băng viêm kiếm bên trên, một đạo uy năng càng thêm mênh mông cuồn cuộn kiếm quang tóe phát ra. Kiếm quang run rẩy, bỗng nhiên gian ngăn trở phá tinh thước thần quang. Đang kịch liệt trong chấn động, càn khôn nhất kiếm kiếm quang, lần nữa tiêu tán. Mà phá tinh thước thần quang, thì là rất nhanh nhiều lần liên tiếp lập lòe, tại Khang Lực đại đế buông tha cho điều khiển về sau, mới tiêu tán tại hỗn nguyên không gian bên trong. Phá tinh thước thần quang còn sót lại uy năng, đã là bị suy yếu quá nhiều, cho nên Khang Lực đại đế chủ động buông tha cho cái này còn sót lại thần quang. Cái này Cảnh Ngôn, quả nhiên là không được, chủ động khiêu chiến Khang Lực đại đế, ta còn tưởng rằng hắn thực có vài phần bổn sự. Hiện tại xem ra, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn lúc này, khả năng đã hối hận khiêu chiến Khang Lực đại đế đi à nha. Thổ dân cuối cùng là thổ dân, tầm mắt có hạn, thực cho là mình thực đủ sức để đối mặt hết thảy ở bên trong. Bằng điểm ấy năng lực, có thể giết chết Dịch Phong đại đế sao? Ở trong đó, chỉ sợ còn có chúng ta không biết sự tình. Ở đây, đã có người cho rằng liền Dịch Phong đại đế bị chém giết, cũng không phải Cảnh Ngôn có thể một mình làm được. Cảnh Ngôn tiểu nhi, đón thêm ta một thước. Khang Lực đại đế, chiến ý tăng vọt, trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Hắn ngạo nghễ treo ở hỗn nguyên bên trong, quanh thân thần lực đạo tắc như hải khiếu bắt đầu khởi động. Nguyên tổ đạo tắc khí tức, nồng đậm mà cường đại. Hiển nhiên, cái này chiêu thứ ba, Khang Lực đại đế muốn xuất ra mạnh nhất thủ đoạn đến công kích Cảnh Ngôn rồi. Khang Lực đại đế hy vọng, một chiêu này, có thể đem Cảnh Ngôn tại chỗ chém giết. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn, khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt của hắn rơi vào Khang Lực đại đế trong tay phá tinh thước phía trên. Lúc này phá tinh thước đã là bị nguyên tổ đạo tắc đường vân bao trùm, vô số đạo tắc dục sinh huy. Chương 3841, giết. Chương 3230, giết. Tiêu Nguyên đại đế lắc đầu, hắn đối với Cảnh Ngôn biểu hiện có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng vị này tuổi trẻ Cảnh Ngôn đại đế có thể cho hắn mang đến một ít kinh hỉ. Có thể hiện tại xem ra, kinh hỉ là nhìn không tới rồi, Cảnh Ngôn đại đế sắp chết ở Khang Lực đại đế trong tay. Nhanh lên dùng Hắc Nguyệt Minh Đài a. Hỏa Dương đại đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì bốc lên, thúc giục Cảnh Ngôn vận dụng Hắc Nguyệt Minh Đài đối địch. Mênh mông hào quang, mang theo vô tận uy năng, theo phá tinh thước bên trên, hướng Cảnh Ngôn đập tới. Còn đối với mặt Cảnh Ngôn, đồng dạng là thần lực bắt đầu khởi động, thân thể của hắn khẽ run lên, là hướng về phá tinh thước thần quang vọt tới. Một màn này, làm cho rất nhiều Hỗn Nguyên đại đế đều thập phần khó hiểu. Cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Đương Cảnh Ngôn thân hình sắp bị phá tinh thước thần quang bao trùm thời điểm, Cảnh Ngôn trong tay trái lại thêm một thanh trường thương vũ khí. Cái này vũ khí đúng là lúc trước theo cái kia cổ thương trong tay đạt được, là một kiện do vạn đạo thành không khoáng thạch rèn mà thành vũ khí. Trường mâu vũ khí điểm tại phá tinh thước thần trên ánh sáng. Kinh khủng kia thần quang thoáng bị ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn là bị tan rã một mảnh. Nhưng mà bất quá trong chốc lát, cái kia liên tục không dứt thần quang, liền đem Cảnh Ngôn thân thể bao trùm ở. Ha ha, rõ ràng có một kiện như vậy vũ khí. Bất quá, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi nếu là một vị có thể dựa vào vạn đạo thành không vũ khí, có thể ngăn trở công kích của ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Khang Lực đại đế thấy được Cảnh Ngôn trong tay trường mâu vũ khí, nhưng hắn tịnh không để ý. Vạn đạo thành không rèn thành vũ khí, tại tứ lãng hỗn nguyên trở hỗn nguyên không gian, cũng là phi thường chân quý vũ khí rồi. Như vậy đặc thù vũ khí, có đôi khi xác thực sẽ có vẻ vô cùng cường đại, có thể ngăn cách hết thảy đạo tắc thần lực. Nhưng mà, loại này đặc thù vũ khí, tại cấp cao nhất Hỗn Nguyên đại đế trước mặt, cũng không phải không cách nào phá vỡ. Đạt tới Khang Lực đại đế cái này cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, đối với vạn đạo thành không loại vũ khí, đã không phải thập phần coi trọng rồi. Như vậy vũ khí, cũng ngay tại tương đối yếu một ít người tu hành trước mặt, mới có khủng bố hiệu quả. Nhìn xem Cảnh Ngôn cả người, đều bị chính mình thần quang bao trùm. Khang Lực đại đế vẻ mặt tươi cười, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chết đi à nha, không sống nổi, Hỏa Dương Đại Đế muốn cứu hắn, cũng làm không được rồi. Như lúc này Hỏa Dương Đại Đế ra tay, Tứ Lãng Đại Đế tất nhiên sẽ ra tay, thậm chí Minh Chủ cũng không khỏi không ngăn cản Hỏa Dương Đại Đế. Rất nhiều Hỗn Nguyên Đại Đế, thấp giọng nghị luận, lúc này bị phá tinh thức thần quang bao trùm toàn thân Cảnh Ngôn, trường thương trong tay vũ khí, dùng tốc độ khủng khiếp liên tục huy động, cũng xác thực là tan rã không ít thần quang bên trong uy năng. Nhưng là, Khang Lực Đại Đế trong công kích, cái kia nguyên tổ đạo tắc uy năng, lại không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan. Phá cho ta, Cảnh Ngôn mau lẹ thu hồi trường thương vũ khí, hai tay của hắn nắm băng viêm kiếm. Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn, tựa là đang chờ giờ khắc này. Đối với Khang Lực Đại Đế thực lực, Cảnh Ngôn đã hiểu rõ tại ngực. Muốn chính diện giết Khang Lực Đại Đế, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn có thể làm được. Bất quá, nếu không bày ra địch dùng yếu, cho cái kia Khang Lực một ít ngon ngọt, muốn giết Khang Lực Đại Đế, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là cái kia Tứ Lãng Đại Đế tựu ở một bên. Cho nên, muốn giết Khang Lực Đại Đế, phải dùng một chút tiểu thủ đoạn nho nhỏ mới được. Mà lúc này đây, tựu là Cảnh Ngôn chính thức cơ hội phản kích. Vì tử thế giới lực lượng điên cuồng rót vào đến băng viêm kiếm bên trong, Cảnh Ngôn nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc, trước sau hiển hiện, uy năng ra chỉ đến tầng tầng kiếm mạc trong không gian. Vô số đạo tắc, đồng dạng là ánh sáng phát ra rực rỡ. Ông, phốc, khủng bố kiếm mạc không gian, trực tiếp là xuyên thủng phá tinh thức thần quang, hướng về kia Khang Lực Đại Đế mang tất cả mà đi. Khang Lực, chết đi. Đây là theo hai người động thủ về sau, Cảnh Ngôn đối với Khang Lực nói câu nói đầu tiên. Cái gì? Khang Lực Đại Đế bản cảm thấy Cảnh Ngôn sắp chết ở Cảnh Ngôn trong tay, mà đột nhiên tầm đó, Cảnh Ngôn nhưng lại phá vỡ phá tinh thức thần quang, thả ra kiếm quang, hướng chính mình đánh tới. Một tiếng thét kinh hãi về sau, Khang Lực Đại Đế trong tay phá tinh thức cấp tốc vung vẩy, hắn cảm giác được, lúc này đây kiếm quang, cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng. Lần này kiếm quang, tạo thành tầng tầng kiếm mạc không gian, cho hắn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm, hắn cần phải cẩn thận ứng phó. Khang Lực Đại Đế thúc giục nhiều loại phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng Kích công kích. Nhưng mà, Càn Khôn Thiên Trọng Kích cái kia vô cùng uy năng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, Càn Khôn Thiên Trọng Kích ẩn chứa uy năng, vượt ra khỏi sở hữu ở đây Hỗn Nguyên Đại Đế tưởng tượng. Tầng kia tầng kiếm mạc không gian, nhẹ nhõm xé rách Khang Lực Đại Đế phòng ngự. Càn Khôn Thiên Trọng Kích mạnh như thế nào? Không, Khang Lực Đại Đế gào rú, Tứ Lãng Đại Đế, con mắt trợn tròn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Khang Lực Đại Đế, đã là hắn dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế ở bên trong, chiến lực mạnh nhất mấy người một trong rồi. Mà Cảnh Ngôn lúc này đây công kích, đúng là như thế tấn mãnh hơn nữa đáng sợ. Tứ Lãng Đại Đế dự cảm đến, Khang Lực Đại Đế ngăn cản không nổi một kiếm này. Hắn tâm niệm chuyển qua về sau, thần lực đạo tắc vận chuyển, dò xét xuất thủ trường, muốn bang kháng lực Đại Đế ngăn cản Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Tứ Lãng Đại Đế, ngươi làm cái gì? Hỏa Dương Đại Đế tại kinh hỉ bên trong, chú ý tới Tứ Lãng Đại Đế động tác, nàng một tiếng khẽ kêu về sau, là muốn ngăn đoạn Tứ Lãng Đại Đế ra tay. Không biết xấu hổ, Hỏa Dương Đại Đế nổi giận đùng đùng, xinh đẹp trên hai gò má, tràn đầy tức giận. Nàng ra tay hơi chút chậm đi một tí, không có thể ngăn cản Tứ Lãng Đại Đế cái kia một dấu bàn tay. Mặt khác Hỗn Nguyên Đại Đế, rất nhiều đều nhíu mày. Tứ Lãng Đại Đế đột nhiên nhúng tay Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Khang Lực Đại Đế đối chiến, điều này hiển nhiên có chút quá phận. Khang Lực Đại Đế gặp chủ thượng Tứ Lãng Đại Đế ra tay, vốn là kinh hoàng nỗi lòng, rất nhanh trầm ổn xuống. Chủ thượng ra tay, hắn tự nhiên có thể ngăn trở Cảnh Ngôn cái này khủng bố một kích. Tứ Lãng Đại Đế trưởng ấn, theo bên cạnh, để ngang Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm mạc không gian bên trên. Cả hai người tiếp xúc về sau, trưởng ấn biến thành một chảo, Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành kiếm mạc không gian, lập tức bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn bị từ trung gian bẻ gãy. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cút ngay cho ta. Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ phát ra, mãnh liệt thần lực sôi trào, đối với Càn Khôn Thiên Trọng Kích, tiến hành ổn định gia trì. Cảnh Ngôn trên người bốn phía, vầng sáng phảng phất hằng tinh. Phốc, Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm mạc không gian, sinh sinh bị cái kia cực lớn thủ ấn xé vỡ. Hừ, Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt lóe lóe, phát ra hừ lạnh một tiếng. Mà đang ở hắn cho là mình đã có thể cứu Khang Lực Đại Đế thời điểm, một màn lại để cho hắn khó có thể tin cảnh tượng nhưng lại xuất hiện. Hắn giật ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm mạc không gian, nhưng vấn đề là, hắn chỉ kéo đứt một bộ phận kiếm mạc không gian. Tầng kia tầng kiếm mạc không gian, còn lại bộ phận, vẫn là hướng về Khang Lực Đại Đế mang tất cả tới. A, Khang Lực Đại Đế phòng ngự thủ đoạn, liên tiếp bị phá hủy. Khủng bố kiếm quang, liên tiếp đâm vào thân thể của hắn phía trên, hắn một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết truyền ra. Chương 3842, rất tốt. Khang Lực Đại Đế rú thảm thanh âm, tê tâm liệt phế, bất quá tiếp tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tại khủng bố trong kiếm quang, Khang Lực đại đế khí tức nhanh chóng tiêu tán. Càn Khôn Thiên Trọng Kích huy năng, thật sự là quá kinh khủng. Điều đó không có khả năng. Huyền Minh đại đế một tiếng trầm thấp kinh hô, hắn trừng tròng mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Tứ Lãng Hỗn Nguyên Khang Lực đại đế, rõ ràng bị Cảnh Ngôn chém giết. Hơn nữa, Tứ Lãng đại đế còn ra tay chặn đường Cảnh Ngôn công kích. Giờ này khắc này, Tứ Lãng đại đế có chút phát ngộng. Lúc ban đầu thời điểm, Tứ Lãng đại đế căn bản là không có đem Cảnh Ngôn để vào mắt, tử tinh không gian một cái thổ dân, lại có thể có thực lực rất mạnh. Mặc dù Dịch Phong đại đế chết ở Cảnh Ngôn trong tay, tám thành Cảnh Ngôn cũng không phải dựa vào thực lực chân chính. Cho nên, hắn cảm thấy dưới trướng Khang Lực đại đế, nhất định có thể chém giết Cảnh Ngôn. Mà sự thật nhưng lại hoàn toàn trái lại, tại Cảnh Ngôn thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích, đã phá vỡ Khang Lực đại đế thủ đoạn công kích về sau, Tứ Lãng đại đế cũng ý thức được, Khang Lực đại đế không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Hắn rất kịp thời, ra tay ngăn trở Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích, hơn nữa cũng xác thực bắt được Càn Khôn Thiên Trọng Kích tầng tầng kiếm mạc. Chỉ là tuyệt đối thật không ngờ, hắn chỉ là giật ra bộ phận kiếm mạc không gian, đại bộ phận kiếm mạc vẫn là đánh trúng vào Khang Lực đại đế. Chết tiệt, cái này thổ dân, tại sao lại mạnh như thế? Ở đây Hỗn Nguyên chi chủ cùng rất nhiều Hỗn Nguyên đại đế, nguyên một đám cũng là một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn qua Cảnh Ngôn. Theo tại Ngọc Khuyết cung nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, những người này tựu không sao cả phản ứng Cảnh Ngôn, bọn hắn căn bản cũng không có đem Cảnh Ngôn đặt ở cùng bọn họ ngang nhau trên vị trí. Bọn hắn cao cao tại thượng, bao quát lấy Cảnh Ngôn. Mặc dù Cảnh Ngôn chủ động chào hỏi, trong bọn họ cũng có rất nhiều người, liền một câu đáp lại đều không có. Đừng nói mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ rồi, mà ngay cả Hỏa Dương đại đế, đối với Cảnh Ngôn kỳ thật cũng không có ngang nhau. Nàng muốn gặp Cảnh Ngôn, là lại để cho dưới trướng Lạc Trần đại đế đi gọi, mà không phải mình tiến về Cảnh Ngôn chỗ cư trụ. Đương nhiên, Hỏa Dương đại đế đối với Cảnh Ngôn bảo hộ chi tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Chủ thượng, cái này Cảnh Ngôn đại đế thực lực, lại mạnh như vậy. Lạc Trần đại đế tại Hỏa Dương đại đế bên người, thấp giọng nói một câu. Ân, rất tốt. Hỏa Dương đại đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang có chút lóe lên, nói khẽ. Thác Liên đại đế, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu sắc mặt vui mừng. Cảnh Ngôn đại đế cũng không vận dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, có thể tại Tứ Lãng đại đế trước mặt đánh chết Khang Lực đại đế. Bây giờ nhìn xem, ai còn có thể nói Cảnh Ngôn đại đế thực lực nhỏ yếu. Đáng giận, Tứ Lãng đại đế gào rú lên tiếng, tiểu súc sinh, nên giết người của ta muốn ngươi chết. Tứ Lãng đại đế giận dữ, hắn muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Vốn là Dịch Phong đại đế, hiện tại lại là Khang Lực đại đế, liên tiếp hai gã đắc lực cấp dưới chết ở Cảnh Ngôn trong tay, cái này lại để cho Tứ Lãng đại đế không thể chịu đựng được. Mà làm hắn cảm thấy càng thêm sỉ nhục chính là, Khang Lực đại đế hay là chết tại trước mặt của mình, hơn nữa hắn đã ra tay viện trợ Khang Lực đại đế. Tứ Lãng đại đế, xin bớt giận. Tại Tứ Lãng đại khí toàn thân thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động lúc, Tiêu Nguyên Minh chủ lên tiếng, trên người hắn một cỗ hùng hậu khí tức chấn động xuất hiện, chằm chằm vào Tứ Lãng đại đế nói ra. Cảnh Ngôn đại đế cùng Khang Lực đại đế luận bàn, Khang Lực đại đế đáp ứng. Đối chiến bên trong, Cảnh Ngôn đại đế không cẩn thận giết Khang Lực đại đế, mặc dù làm cho người cảm thấy tiếc hận, nhưng loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn tránh cho. Tiêu Nguyên Minh chủ ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, Tứ Lãng đại đế một đôi ánh mắt, nhìn qua khá xa Minh chủ, biểu lộ hung ác nham hiểm đáng sợ. Minh chủ đại nhân nói không sai, Khang Lực đại đế tại đáp ứng cùng Cảnh Ngôn đại đế luận bàn trước khi, nên dự đoán đến chính mình có thể sẽ có kết quả như vậy. Trên thực lực chưa đủ, không thể trách người khác a. Nếu như là Cảnh Ngôn đại đế thực lực không bằng Khang Lực đại đế, cái kia Khang Lực đại đế giết chết Cảnh Ngôn đại đế, đồng dạng là bình thường sự tình. Thác Liên đại đế chậm rãi nói ra, đa số Hỗn Nguyên chi chủ cùng Hỗn Nguyên đại đế đều không nói gì thêm. Xác thực là, hai người đều đồng ý đối chiến, một phương tại chém giết lúc xuất hiện chết thương, cái này rất bình thường. Tại đạo lý bên trên, không có người chỉ trích Cảnh Ngôn cái gì. Chư vị đại đế, Cảnh Ngôn đại đế thực lực, hôm nay đạt được đã chứng minh a. Thác Liên đại đế tiếp tục nói, chúng ta bây giờ cũng đã rất rõ ràng, Cảnh Ngôn đại đế tuyệt đối không phải rất nhỏ yếu Hỗn Nguyên đại đế. Hắn mang theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, gia nhập liên minh chúng ta, nhất định có thể để cho chúng ta liên minh càng cường đại hơn. Trước khi có rất nhiều người, là dùng Cảnh Ngôn thực lực quá yếu, ngăn cản Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tiến vào liên minh. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đại đế thực lực, đặt ở trong liên minh cũng không tính yếu đi. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có thể trở thành liên minh một thành viên. Hỏa Dương đại đế đón lấy Thác Liên quân sư lại nói đạo. Đa số Hỗn Nguyên chi chủ, đương nhiên cũng là hy vọng liên minh có thể càng cường đại hơn. Có thực lực cường hoành Hỗn Nguyên đại đế gia nhập, bọn hắn dưới tình huống bình thường, tự nhiên sẽ không đi phản đối. Liền là trước kia ủng hộ Tứ Lãng Đại Đế Hỗn Nguyên Chi Chủ ở bên trong, cũng có người biến hóa tâm tư. Ta phản đối, Tứ Lãng Đại Đế vùng vẫy cánh tay, nhưng kiên quyết phản đối Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Tứ Lãng Đại Đế, chúng ta được giảng đạo lý a. Thác Liên Quân Sư nhíu mày nói ra, giảng đạo lý, hừ, lão tử hôm nay tựu không giảng đạo lý, thì như thế nào? Tứ Lãng Đại Đế quét Thác Liên Quân Sư liếc, minh chủ, quân sư, Huyền Minh Đại Đế mở miệng. Đã Tứ Lãng Đại Đế phản đối việc này, ta xem chuyện này tựu tạm thời để đó a, chờ sau này hãy nói. Huyền Minh Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế là hảo hữu, hắn tiếp tục ủng hộ Tứ Lãng Đại Đế. Ta cảm thấy Huyền Minh Đại Đế nói có đạo lý, việc này tranh luận khá lớn, vì liên minh ổn định cùng đoàn kết, hay là trước gác lại xuống. Đến tương lai thời cơ chín muồi rồi, lại tiếp tục thương nghị. Lại một gã Hỗn Nguyên chi chủ nói ra, có phải hay không các người hơi quá đáng, địch nhân của chúng ta, ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Tùy thời đều có thể nhào lên cắn chúng ta một ngụm, mà các ngươi lại bởi vì ân oán cá nhân, ngăn cản Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tiến vào liên minh. Hỏa Dương Đại Đế khuôn mặt lạnh như băng, chằm chằm vào Tứ Lãng Đại Đế mấy người nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, xác thực không tầm thường. Trước, ta xem nhẹ Cảnh Ngôn Đại Đế, ta nhận vì Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, có thể lớn mạnh liên minh thực lực. Một gã Hỗn Nguyên chi chủ gật gật đầu nói ra, mặt khác vài tên Hỗn Nguyên chi chủ, vẫn là trầm mặc không ngôn ngữ. Cái này mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, khả năng trong nội tâm đã có chênh lệch chút ít hướng lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, nhưng lại không quá nghĩ đắc tội Tứ Lãng Đại Đế, cho nên bọn hắn bảo trì trầm mặc không có trực tiếp tỏ thái độ. Tứ Lãng Đại Đế, Cảnh Ngôn nhìn xem Tứ Lãng Đại Đế, mở miệng, ta Cảnh Ngôn, cùng với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, không có chủ động trêu chọc qua ngươi đi. Cảnh Ngôn nói ra, oát con, ngươi giết dưới trướng của ta, còn nói không có trêu chọc ta. Tứ Lãng Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy, Dịch Phong cùng Khang Lực hai người, xác thực là chết ở trong tay của ta. Nhưng bọn hắn tại sao phải chết ở trong tay của ta, Tứ Lãng Đại Đế ngươi có lẽ lòng dạ biết rõ. Chuyện này, chẳng lẽ sai tại trên người của ta sao? Cảnh Ngôn cao giọng nói, chương 3843, Chiến Tứ Lãng. Cảnh Ngôn lời nói này, lại để cho đại đa số Hỗn Nguyên chi chủ cùng Hỗn Nguyên Đại Đế đều âm thầm gật đầu. Dịch Phong Đại Đế cùng Khang Lực Đại Đế chết, xác thực không thể trách tại Cảnh Ngôn trên đầu. Đáng tiếc chính là, Tứ Lãng Đại Đế hiển nhiên cũng không phải một cái rất giảng đạo lý người. Tứ Lãng Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Tiêu Nguyên Minh Chủ, Thác Liên Quân Sư bọn người. Trong lòng của hắn, là cực muốn lập tức chém giết Cảnh Ngôn, nhưng hắn cũng biết, ở chỗ này mặc dù hắn cưỡng ép đối với Cảnh Ngôn ra tay, cũng không có khả năng giết chết Cảnh Ngôn. Tiêu Nguyên Minh Chủ bọn người, tất nhiên sẽ ngăn cản hắn ra tay. Oát con, thiếu nhiều như vậy nói nhảm, ngươi muốn gia nhập liên minh, đi. Lão Phu cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu có thể tại Lão Phu trong tay kiên trì ba chiêu không chết, cái kia Lão Phu sẽ cùng ý việc này. Thế nào, ngươi có dám ứng? Tứ Lãng Đại Đế con ngươi đảo một vòng, lên tiếng nói ra. Hắn ý định dùng loại phương pháp này, làm cho Cảnh Ngôn đồng ý cùng hắn giao thủ, sau đó tại trong lúc giao thủ đem Cảnh Ngôn giết chết. Hắn không tin, Cảnh Ngôn có thể tiếp hắn ba chiêu mà không chết. Thậm chí khả năng chỉ cần một chiêu, hắn có thể đánh chết Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Khang Lực chém giết thời điểm, Tứ Lãng Đại Đế đã hiểu rõ đến, Cảnh Ngôn nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc. Hai cái nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên Tiên Đế, ở trước mặt hắn, xa xa không được. Tốt, Cảnh Ngôn trực tiếp tự ứng, quyết đoán đến làm cho Tứ Lãng Đại Đế bản thân, đều sửng sốt một chút. Tứ Lãng Đại Đế kỳ thật cũng phản đối Cảnh Ngôn dám ứng chiến ôm lấy hy vọng quá lớn, chỉ là thử một lần mà thôi. Không nghĩ tới chính là, Cảnh Ngôn không chỉ có ứng chiến rồi, hơn nữa phi thường dứt khoát. Liền do dự đều không có. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt lóe lên. Ngươi không phải muốn ta tiếp ngươi ba chiêu sao? Có thể, ta ứng. Cảnh Ngôn lại nói một lần. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi đang nói cái gì? Hỏa Dương Đại Đế lập tức lên tiếng. Cảnh Ngôn Đại Đế, không nên vọng động. Tứ Lãng Đại Đế, thế nhưng mà trong liên minh mạnh nhất tiên đế một trong, ngươi cùng hắn giao thủ, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng lên tiếng nói ra. Lúc này đây, liền Tiêu Nguyên Minh Chủ đều lên tiếng khuyên bảo rồi. Vừa rồi Cảnh Ngôn muốn cùng Khang Lực Đại Đế đối chiến thời điểm, Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng không nói chuyện. Lúc ấy, Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với Cảnh Ngôn, có thể không như thế lúc như vậy coi được. Lúc này Tiêu Nguyên Đại Đế, đã là phi thường thưởng thức Cảnh Ngôn, cho nên hắn phi thường không muốn Cảnh Ngôn tại Tứ Lãng Đại Đế trong tay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ha ha, ta muốn Cảnh Ngôn Đại Đế là lại ý nói, hắn đã đáp ứng tiếp Tứ Lãng Đại Đế ba chiêu. Bất quá, thời gian cũng không phải hiện tại, Thác Thác Liên quân sư tại ý đồ đem Cảnh Ngôn lời nói cho tròn trở lại. Cảnh Ngôn có thể thiếp Tứ Lãng đại đế ba chiêu, nhưng thời gian muốn đẩy trễ. Ta nói đúng là hiện tại, Tứ Lãng đại đế thô âm thanh đạo, ta ứng thời gian, cũng là hiện tại. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ nói ra, vị này Cảnh Ngôn đại đế, sợ là điên rồi, tiếp Tứ Lãng đại đế ba chiêu, lấy cái gì tiếp, hắn bất quá là nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc tiên đế, mà Tứ Lãng đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, là hắn mấy lần. Đừng nói ba chiêu, chỉ sợ một chiêu hắn cũng đỡ không nổi. Hắn là muốn chết, hắn nếu không ứng, cái kia Tứ Lãng đại đế cũng không thể trực tiếp đối với hắn ra tay, nếu không Tiêu Nguyên Minh chủ nhất định sẽ ngăn cản Tứ Lãng đại đế. Mà hắn, hết lần này tới lần khác ứng việc này, không là muốn chết là cái gì? Người trẻ tuổi, Tổng hội vô cùng tự tin thực lực của mình. Hắn chỉ sợ, căn bản cũng không rõ ràng Tứ Lãng đại đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cũng thế, hắn dù sao cũng là theo một cái thổ dân không gian đến, đối ngoại hỗn nguyên hiểu rõ khả năng rất ít a. Trong chàng phần đông đại đế, nhao nhao lắc đầu, trong liên minh tổng cộng có 13 tòa hỗn nguyên không gian, những hỗn nguyên không gian này hỗn nguyên chi chủ, cũng không phải từng cái đều có thể tiếp được Tứ Lãng đại đế ba chiêu. Trong đó, sợ là có 3-4, cũng không dám nói có thể ngăn ở Tứ Lãng đại đế ba chiêu mà không chết. Cảnh Ngôn nếu có thể tiếp được Tứ Lãng đại đế ba chiêu, cái kia đã nói lên, hắn so trong liên minh một ít hỗn nguyên chi chủ, đều cường đại hơn rồi. Mà cái này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trong liên minh hỗn nguyên chi chủ, nhược tiểu đích nhất, cũng nắm giữ năm đầu nguyên tổ đạo tắc. Có thể Cảnh Ngôn, chỉ nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Khang Lực đại đế đối chiến, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, đương nhiên cũng đều có thể nhìn ra Cảnh Ngôn trong công kích ẩn chứa hai cái nguyên tổ đạo tắc. Tứ Lãng đại đế nếu là ngứa tay, ta có thể cùng ngươi luận bàn. Hỏa Dương đại đế trực tiếp đứng dậy, đối với Tứ Lãng đại đế nói ra. Hỏa Dương đại đế, Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế chắp tay nói, ta nguyện ý tiếp Tứ Lãng đại đế ba chiêu, mà ở ba chiêu về sau, tin tưởng dùng Tứ Lãng đại đế uy vọng, sẽ không lật lọng, phản đối nữa Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Cảnh Ngôn, ngươi, Hỏa Dương đại đế nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn, Hỏa Dương đại đế hảo ý, ta biết rõ, bất quá, ta đã quyết định. Cảnh Ngôn còn nói thêm, tốt, rất tốt, oát con, chuẩn bị đi. Tứ Lãng đại đế thân ảnh lóe lên, đứng ở Cảnh Ngôn đối diện, cao giọng nói ra. Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Thác Liên quân sư hai người, liếc nhau một cái, Thác Liên quân sư bất đắc dĩ lắc đầu. Minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế chỉ nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc, mà Tứ Lãng đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, đạt tới hơn 10 đầu. Chỉ sợ, hắn sẽ chết, Thác Liên quân sư thấp giọng nói ra, có thể có biện pháp nào, thái độ của hắn, khẳng định như vậy, Tứ Lãng đại đế tính tình, người cũng là biết rõ. Ta như cưỡng ép ngăn cản, hắn dưới sự giận dữ, xuất Tứ Lãng hỗn nguyên thoát ly hỗn nguyên. Khả năng rất lớn. Tiêu Nguyên Minh chủ biểu lộ bất đắc dĩ. Tứ Lãng đại đế, ta chuẩn bị xong, ra tay đi. Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu về sau, đem trạng thái điều chỉnh tốt, thần lực đạo tắc, rất nhanh vận chuyển lại. Chết, tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, Tứ Lãng đại đế là lấy ra một kiện vũ khí, hướng về Cảnh Ngôn vị trí điểm một cái. Một đạo màu đen lưu quang, như một đầu hắc xà, hướng Cảnh Ngôn cắn xé tới. Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn lúc này vận chuyển nguyên tổ đạo tắc. Thúc dục phi tử thế giới lực lượng, thi triển Càn Khôn Thiên trọng kích. Oanh, lưỡng cỗ lực lượng va chạm phía dưới, phát ra một tiếng vang thật lớn, hỗn nguyên chấn động. Cái kia màu đen lưu quang, không ngừng xuyên thấu Càn Khôn Thiên trọng kích kiếm mạc không gian. Nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc Tứ Lãng đại đế, hắn công kích trong ẩn chứa uy năng, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chỉ trong chốc lát thời gian, Càn Khôn Thiên trọng kích mấy chục tầng kiếm mạc không gian, là bị màu đen lưu quang toàn bộ xuyên thủng. Phanh, Cảnh Ngôn thân hình bị đánh bay đi ra ngoài, trong chàng rất nhiều người đều lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Cả hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là một cấp độ. Cảnh Ngôn đại đế thực lực xác thực thật là mạnh, nhưng đối thủ của hắn là liên minh cao cấp nhất cường giả Tứ Lãng đại đế, là Tiêu Nguyên Minh chủ, muốn đánh bại Tứ Lãng đại đế đều là rất chuyện khó khăn. Nếu không như thế nào lại nói Tứ Lãng đại đế là liên minh trụ cột một trong đấy. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh bay rất ra ngoài rất xa. Ân, Tứ Lãng đại đế ngưng mắt chằm chằm vào ở xa, hắn chứng kiến bị chính mình đánh bay ra ngoài Cảnh Ngôn, khí tức mặc dù uể oải thêm vài phần, nhưng rõ ràng không có bị trực tiếp chém giết. Chương 3844, đẩy lui. Rõ ràng không chết, Tứ Lãng đại đế nhíu nhíu mày. Đối với mình chỗ thi triển công kích trong ẩn chứa uy năng, Tứ Lãng đại đế đương nhiên phi thường tinh tường. Hắn một kích này nhìn như tùy ý, nhưng trong đó công kích uy năng là trong liên minh một ít hỗn nguyên chi chủ đều có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. mà cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng ngạnh xanh xanh tiếp nhận được rồi. Chặn, một gã hỗn nguyên chi chủ, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Vị này Cảnh Ngôn đại đế, quả nhiên bất phàm. Tiêu Nguyên Minh chủ trong mắt tinh quang lóe lên, bị Tứ Lãng đại đế đánh bay ra ngoài, Cảnh Ngôn đại đế cũng không ở lại ở xa chờ Tứ Lãng đại đế qua đi, tại ổn định thân thể về sau, Cảnh Ngôn đại đế phản hồi. Cảnh Ngôn đại đế khí tức thoáng có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng lộ ra hơi chút tái nhợt vài phần. Nhưng ở trường những hỗn nguyên đại đế này cũng có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn thần lực đạo tắc vẫn đang cực kỳ hùng hậu, nói cách khác, vừa rồi Tứ Lãng đại đế một kích kia, cũng không cho Cảnh Ngôn đại đế tạo thành nghiêm trọng bị thương. Tốt, chiêu thứ nhất ngươi chặn, như vậy tiểu thử xem lão phu chiêu thứ hai a. Tứ Lãng đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Trong tay hắn Tử Linh chi liêm bên trên, hắc sắc quang mang ngưng tụ lưỡi đao, trong thời gian ngắn liền nhiều đến trên trăm cái nhiều. Trước khi một lần công kích, Tứ Lãng đại đế chỉ thúc dục ra một đạo màu đen lưu quang, mà cái này chiêu thứ hai, nhưng lại ngưng tụ trên trăm cái màu đen lưỡi đao. Những màu đen này lưỡi đao dày đặc xếp đặt cùng một chỗ, nhìn về phía trên phi thường có cấp độ cảm giác. Nhưng tất cả mọi người có thể theo những màu đen này trên lưỡi đao cảm nhận được, khủng bố hủy diệt chi lực. Màu đen trên lưỡi đao, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc khí tức tán phát ra. Oát con, cho lão phu chết đi. Tứ Lãng đại đế trong miệng một tiếng gào thét, mà đang ở hắn tiếng gầm gừ sau khi truyền ra, một loại vô hình biến hóa nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Cái này một mảnh hỗn nguyên bên trong, hào khí đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Cảnh Ngôn trong tay, chính cầm Hắc Nguyệt Minh Đài cái này Hắc Nguyệt đại đế truyền thừa vũ khí. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đối với Tứ Lãng đại đế sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, huyễn cảnh thế giới trực tiếp hàng lâm, đem Tứ Lãng đại đế bao phủ ở bên trong. Tứ Lãng đại đế trong mắt, ánh mắt rất nhanh biến ảo. Hôm nay Cảnh Ngôn thúc dục Hắc Nguyệt Minh Đài, chỗ phóng xuất ra huyễn cảnh thế giới hiệu quả, có thể so với lúc trước đối phó Dịch Phong đại đế thời điểm cường lớn hơn. Cảnh Ngôn đối với huyễn cảnh thế giới nghiên cứu là đặt ở phi thường ưu tiên địa vị. Mặc dù chưa có thể sáng chế độc thuộc về mình huyễn cảnh thế giới, nhưng ở uy năng bên trên cũng không lúc trước có thể so sánh. Liền cường như Tứ Lãng đại đế, xa vào đến huyễn cảnh thế giới bên trong, cũng nhận được vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái kia trên trăm đạo màu đen lưỡi đao, ngược lại là phóng ra đi ra ngoài, nhưng là vì thiếu khuyết Tứ Lãng đại đế điều khiển, những màu đen này lưỡi đao đối với Cảnh Ngôn mà nói uy hiếp tựu không lớn rồi, hắn có thể tránh né qua đi. Hơn nữa, không có Tứ Lãng đại đế tiếp tục khống chế cũng rót vào năng lượng, những màu đen này lưỡi đao ẩn chứa hủy diệt uy năng, cũng càng thêm dễ dàng đánh tan. Lợi dụng huyễn cảnh thế giới, thời gian ngắn lại để cho Tứ Lãng đại đế không khống chế được, mà Cảnh Ngôn cũng không lãng phí cơ hội như vậy, hắn trong tay phải băng viêm kiếm, chủ động hướng về Tứ Lãng đại đế triển khai công kích. Tránh đi màu đen phong nhận về sau, Càn Khôn Thiên Trọng Kích, ngang nhiên hướng về Tứ Lãng đại đế mang tất cả qua đi. Khai, cái lúc này, Tứ Lãng đại đế gầm lên giận dữ, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh. Theo một tiếng quát lớn, hắn thành công theo huyễn cảnh trong thế giới thoát khỏi đi ra. Khi thấy Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành tầng tầng kiếm mạc không gian bao phủ tới, khóe miệng của hắn không khỏi run rẩy đi một tí. Oát con, lại dám ám toán ta. Tứ Lãng đại đế cuồng nộ, hắn hít vào một hơi, trên người màu đen trường bào cổ động. Chỉ thấy, tại thân thể của hắn bốn phía, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc rõ ràng ngưng hiện ra. 1, 2, 3, trọn vẹn 14 đầu nguyên tổ đạo tắc, rõ ràng có thể thấy được. Mỗi một đầu nguyên tổ đạo tắc, đều ẩn chứa vô thượng uy năng. Những nguyên tổ đạo tắc này, liên thông lấy vô số bình thường đạo tắc. Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng, kích tại hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc chỗ tạo thành phòng ngự lưới phía trên. Tầng tầng kiếm mạc không gian liên tục công kích, đem Tứ Lãng đại đế nguyên tổ đạo tắc phòng ngự lưới kích hoàn thành liên tục lõm. Nhưng mà, chỉ liếc mắt nhìn, Cảnh Ngôn đã biết rõ, Càn Khôn Thiên Trọng Kích không có khả năng đánh bại Tứ Lãng đại đế nguyên tổ đạo tắc phòng ngự lưới. Ai, quả nhiên hay là chênh lệch quá xa, Cảnh Ngôn trong nội tâm thầm than, cái này Tứ Lãng đại đế, thật là quá cường đại, không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể lực địch. Hắc Nguyệt Minh Đài, đó là Hắc Nguyệt đại đế Hắc Nguyệt Minh Đài, Tứ Lãng đại đế mới vừa rồi là xa vào đến huyễn cảnh thế giới bên trong. Ân, Hắc Nguyệt Minh Đài huyễn cảnh thế giới. Từ khi Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên bị địch nhân hủy diệt về sau, Hắc Nguyệt Minh Đài sẽ không biết tung tích. Không thể tưởng được, đúng là rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay, hắn là như thế nào đạt được Hắc Nguyệt Minh Đài hay sao? Chậc chậc, đây chính là Hắc Nguyệt Minh Đài a. Trong chàng Hỗn Nguyên chi chủ cùng Hỗn Nguyên đại đế, phần lớn ánh mắt đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài. Có ít người trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí danh khí quá lớn, hơn nữa hắn công năng cũng xác thực kinh người. Là Tứ Lãng đại đế như vậy Hỗn Nguyên chi chủ, cũng không có thể cùng Hắc Nguyệt Minh Đài so sánh với vũ khí. Tứ Lãng Đại Đế Tử Linh Chi Liêm mặc dù cũng là rất là cường hoành vũ khí, nhưng vẫn so ra kém Hắc Nguyệt Minh Đài. Oanh, tại Càn Khôn Thiên Trọng Kích cuối cùng công kích huy năng cũng sụp đổ về sau, theo một tiếng cực lớn tiếng vang truyền ra, Tứ Lãng Đại Đế thân hình đúng là bị đẩy lui rồi. Tứ Lãng Đại Đế hướng về phía sau Hỗn Nguyên hư không liền thối lui ra khỏi hơn trăm mét xa. Càn Khôn Thiên Trọng Kích huy năng, mặc dù không cách nào phá vỡ cái này Tứ Lãng Đại Đế nguyên tổ đạo tắc phòng ngự lưới, nhưng cực lớn trùng kích lực nhưng lại để cho Tứ Lãng Đại Đế khí huyết di động. Ổn định thân thể về sau, Tứ Lãng Đại Đế phẫn nộ biểu lộ đã là phi thường vặn vẹo dữ tợn, lộ ra khủng bố. Hắn, đường đường Tứ Lãng Đại Đế, trong liên minh mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại Đế một trong. Hôm nay, nhưng lại tại trước mắt bao người, bị một cái thổ dân tiểu nhân vật cho sinh sinh đánh lui. Chết tiệt oát con, người rõ ràng có Hắc Nguyệt Minh Đài. Tứ Lãng Đại Đế cũng chằm chằm vào cảnh ngôn trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài. Tứ Lãng Đại Đế đương nhiên cũng muốn đạt được Hắc Nguyệt Minh Đài. Đang nói ra những lời này thời điểm, Tứ Lãng Đại Đế trong nội tâm đã nghĩ đến đem cảnh ngôn giết chết, sau đó cướp lấy Hắc Nguyệt Minh Đài cái này Hắc Nguyệt Đại Đế truyền thừa vũ khí. Tứ Lãng Đại Đế, đây đã là chiêu thứ hai rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt nhìn hướng Tứ Lãng Đại Đế, lên tiếng nói ra. Còn có một chiêu cuối cùng, như cảnh ngôn Đại Đế vẫn đang có thể tiếp được, ngươi liền không thể ngăn cản cảnh ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Tiêu Nguyên Minh Chủ càng phát muốn lại để cho cảnh ngôn Hỗn Nguyên gia nhập vào trong liên minh đến rồi. Khó trách, Hỏa Dương Đại Đế như vậy hướng về cái này cảnh ngôn. Vừa rồi chúng ta cũng đều buồn bực Hỏa Dương Đại Đế thái độ, hiện tại xem ra, Hỏa Dương Đại Đế là biết rõ cảnh ngôn đã nhận được Hắc Nguyệt Minh Đài A. Một gã Hỗn Nguyên chi chủ giật mình nói, Hỏa Dương Đại Đế cùng Hắc Nguyệt Đại Đế quan hệ, tất cả mọi người tin tưởng. Chương 3845, không có kỳ tích. Hỏa Dương Đại Đế cùng Hắc Nguyệt Đại Đế, mặc dù không phải đạo lữ, nhưng cả hai người ở giữa thân mật, sợ là vượt qua tầm thường đạo lữ. Cảnh ngôn có thể có được Hắc Nguyệt Minh Đài, tại trình độ nhất định bên trên, có thể nói đã nhận được Hắc Nguyệt Đại Đế bộ phận truyền thừa. Hỏa Dương Đại Đế lực bảo vệ cảnh ngôn, cái này hoàn toàn nói được đã thông. Rất nhiều Hỗn Nguyên Đại Đế đều lộ ra giật mình thần sắc. Cảnh ngôn Đại Đế đối với Hắc Nguyệt Minh Đài nắm giữ, đã đến rất cao thâm trình độ. Vừa rồi cái kia huyễn cảnh thế giới, lại đều có thể ảnh hưởng đến Tứ Lãng Đại Đế rồi. Tốt, thật sự rất tốt. Hỏa Dương Đại Đế âm thầm gật đầu, trong nội tâm nghĩ lại. Tứ Lãng Đại Đế, ngươi có thể thi triển chiêu thứ ba rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ lần nữa lên tiếng. Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt âm trầm chằm chằm vào cảnh ngôn, nghe được Tiêu Nguyên Minh Chủ lời nói về sau, hắn lại chờ giây lát. Rồi sau đó, hắn đột nhiên xông hướng cảnh ngôn, trong tay Tử Linh Chi Liêm màu đen lưỡi đao không ngừng tuôn ra. Bất quá lúc này đây, hắn là muốn cận thân chu sát cảnh ngôn. Cận thân giết chết cảnh ngôn về sau, hắn liền có thể trước tiên đạt được Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí. Chỉ cần Hắc Nguyệt Minh Đài rơi xuống trong tay của hắn, cái kia bất kể là Tiêu Nguyên Minh Chủ hay là Hỏa Dương Đại Đế, đều khó có khả năng theo trong tay hắn cướp đi Hắc Nguyệt Minh Đài. Tứ Lãng Đại Đế trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Chết, tại tiếp cận cảnh ngôn trong quá trình, Tứ Lãng Đại Đế quát khẽ một tiếng. Tứ Lãng Đại Đế tốc độ quá là nhanh, lúc này tái sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh thế giới, lộ ra có chút không kịp. Mà ở Tứ Lãng Đại Đế thân thể chung quanh nguyên tổ đạo tắc, cũng là bóp méo Hỗn Nguyên không gian, lại để cho cảnh ngôn thừa nhận một loại vô hình trói buộc chi lực. Không tốt, Thác Liên Quân Sư thấp giọng kinh hô, Hỏa Dương Đại Đế trong ánh mắt, cũng lộ ra khẩn trương. Nếu như bị Tứ Lãng Đại Đế cận thân công kích, cái kia cảnh ngôn nên như thế nào ngăn cản Tứ Lãng Đại Đế kinh khủng kia công kích? Chỉ cần hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc uy năng, tựu chừng xé nát cảnh ngôn Đại Đế hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Mà nhìn xem Tứ Lãng Đại Đế tiếp cận tới, cảnh ngôn trong lòng cũng là chấn động, bất quá hắn không có bối rối. Cảnh ngôn rất rõ ràng, ở thời điểm này, nếu như mình không thể gắng giữ tỉnh táo ứng đối, như vậy hắn tựu không có chút nào hy vọng có thể ngăn trở Tứ Lãng Đại Đế lần này công kích. Làm sao bây giờ, huyễn cảnh thế giới căn bản là không kịp, mặc dù đánh bại Lâm, cũng không cách nào hình thành đầy đủ uy năng. Muốn triệt thoái phía sau né tránh, cũng căn bản tựu làm không được. Lúc này lui ra phía sau, sẽ chỉ làm chính mình bị chết nhanh hơn. Căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ, vô ý thức, cảnh ngôn thúc dục này đầu bổn nguyên đạo tắc, che giấu toàn năng bổn nguyên đạo tắc. Rồi sau đó, hắn đem thần hồn thể kích phát đã đến cực hạn. Nhìn ngươi tên oát con này còn không chết. Tứ Lãng Đại Đế đã đến cảnh ngôn chỗ gần, cái kia từng đạo màu đen lưỡi đao, sắp đem cảnh ngôn xé nát. Mà vừa lúc này, cảnh ngôn thân thể, nhưng lại bỗng nhiên biến mất. Cảnh ngôn, ẩn nấp đã đến bổn nguyên đạo tắc bên trong. Cái này đầu đặc thù bổn nguyên đạo tắc, đem cảnh ngôn giấu đi. Ân, che giấu bổn nguyên đạo tắc, tên oát con này, quả nhiên là đã nhận được tử tinh không gian hỗn nguyên bản mạch. Vô liêm sỉ, tứ lãng đại đế hạng gì năng lực, liếc mắt liền phát hiện che giấu bổn nguyên đạo tắc. Hắn đem tử linh chi liêm nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích, quanh thân hỗn nguyên không gian giam cầm, lập tức hắn đã tập trung vào cảnh ngôn che giấu bổn nguyên đạo tắc. Ha ha, tàng đã đến bổn nguyên đạo tắc bên trong. Ngươi cho rằng, như vậy có thể tránh thoát của ta một kích. Tứ lãng đại đế khinh miệt cười lạnh một tiếng, đối với cảnh ngôn như thế hành vi, xì mũi coi thường. Hắn cũng không có đi dò xét che giấu bổn nguyên đạo tắc, mà là trực tiếp đối với cái này đầu bổn nguyên đạo tắc không khác nhau đó công kích. Cảnh ngôn giấu ở bổn nguyên đạo tắc bên trong, chỉ cần hắn tứ lãng đại đế công kích, không buông tha bổn nguyên đạo tắc là bất luận cái gì bộ phận, như vậy cảnh ngôn tự tất nhiên sẽ thừa nhận công kích của mình. Đơn giản mà nói, tự là không khác biệt công kích, vô luận cảnh ngôn giấu ở cái đó một vị trí, đều muốn trực tiếp đối mặt tứ lãng đại đế cường hoành công kích. Cảm giác được khủng bố hủy diệt lực công kích lượng hàng lâm, cảnh ngôn vô ý thức, đem động thanh ba cái này một hồn thuật công kích đối với tứ lãng đại đế thi triển qua đi. Khoảng cách thân cận quá rồi, tứ lãng đại đế thần hồn thể, thẳng tiếp thụ lấy động thanh ba trùng kích. Gần như thế khoảng cách, tứ lãng đại đế cũng là không có thời gian tận lực ngăn cản. Bất quá, dùng tứ lãng đại đế thần hồn thể cường độ, bị động thanh ba trực tiếp đánh trúng, cũng là không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, cái này ảnh hưởng mặc dù rất nhỏ, có thể bao nhiêu cũng có một chút như vậy điểm. Điểm này điểm ảnh hưởng, lại để cho tứ lãng đại đế thoáng phân tâm, do đó trong tay thi triển công kích huy năng, cũng là thoáng giảm xuống một ít. Ngăn trở, cái lúc này cảnh ngôn, cũng không có đi thúc giục cái gì phòng ngự đế binh các loại thứ đồ vật rồi. Hắn đem toàn bộ tâm thần, đều đặt ở vi tử thế giới phòng ngự cùng nguyên tổ đạo tắc vận chuyển bên trên. Lợi dụng nguyên tổ đạo tắc, đem vi tử thế giới mạnh nhất tiềm năng kích phát ra rồi. Tại tứ lãng đại đế khủng bố công kích phía dưới, che giấu bổn nguyên đạo tắc, rõ ràng hiển lộ đi ra. Cái này cảnh ngôn đại đế, thật đúng là thông minh, liền loại phương pháp này, đều có thể nghĩ ra được. Đúng vậy a, rõ ràng, lợi dụng che giấu bổn nguyên đạo tắc, đến ẩn nấp tung tích. Chậc chậc, quả thật không tệ, nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng, đối thủ của hắn, là tứ lãng đại đế. Tại tứ lãng đại đế trước mặt, che giấu bổn nguyên đạo tắc, không cách nào ẩn trốn. Cái này đầu bổn nguyên đạo tắc, xác thực là bị buộc đi ra. Cảnh ngôn, ở này đầu bổn nguyên đạo tắc mỗ cái địa phương. Tứ lãng đại đế muốn công kích cả đầu bổn nguyên đạo tắc rồi, cái này cảnh ngôn đại đế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận hắn giấu ở cái đó trong khắp ngõ ngách, đều nhất định đem thừa nhận tứ lãng đại đế cường hoành công kích. Hắn muốn chết rồi, trong tràng hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế, lại đối với cảnh ngôn che giấu bổn nguyên đạo tắc chỉ trỏ. Cảnh ngôn lợi dụng loại phương thức này tránh né tứ lãng đại đế công kích, xác thực rất thông minh cũng rất có sáng ý, song khi đối thủ quá mức cường đại thời điểm, hết thảy đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hỏa Dương đại đế, khuôn mặt trắng bệch, ngọc thủ chăm chú nắm thành nắm đấm, một lòng bang bang trực nhảy, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem đã hiện hình đi ra che giấu bổn nguyên đạo tắc. Không, cảnh ngôn đại đế, ngươi không thể chết được. Hỏa Dương đại đế trong nội tâm hò hét, đôi mắt đẹp hiện hồng. Cái lúc này, cảnh ngôn che giấu bổn nguyên đạo tắc tại tứ lãng đại đế công kích phía dưới, đã bắt đầu sụp đổ đứt gãy. Cái này đầu bổn nguyên đạo tắc, tự nhiên là không thể nào chống đỡ được tứ lãng đại đế công kích uy năng. Ha ha, chết đi, tứ lãng đại đế, cũng là dùng thần niệm, hoàn toàn bao trùm. Chỉ còn chờ cảnh ngôn bị đánh chết về sau, đoạt được cảnh ngôn còn sót lại chi vật. Chờ cảnh ngôn thi thể hiển lộ ra đến, liền lập tức ra tay cướp đoạt, không để cho Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người can thiệp cơ hội. Gần kề hô hấp thời gian, cảnh ngôn nguyên vẹn che giấu bổn nguyên đạo tắc, liền là hoàn toàn tán loạn tại hỗn nguyên bên trong. Ai, cuối cùng là không có kỳ tích xuất hiện a. Vị này tuổi trẻ cảnh ngôn đại đế, cuối cùng nhất vẫn không thể nào chạy ra tứ lãng đại đế trong lòng bàn tay. Một gã hỗn nguyên chi chủ, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra. Chương 3846, biến mất, che giấu bổn nguyên đạo tắc triệt để sụp đổ, ẩn nấp tại đầu này đạo tắc bên trong cảnh ngôn đại đế, tất nhiên là tránh cũng không thể tránh. Tứ lãng đại đế khóe miệng giật ra, một bàn tay uốn lượn, chỉ còn chờ Hắc Nguyệt Minh Đài hiển hiện ra, liền lập tức đoạt được. Cảnh ngôn mặt khác tài nguyên không trọng yếu, nhưng Hắc Nguyệt Minh Đài, hắn tình thế bắt buộc. Ân, chỉ là sau một lát, tứ lãng đại đế lông mày liền nhíu lại. Che giấu bổn nguyên đạo tắc đã hoàn toàn tán loạn mất, liền hắn màu đen lưỡi đao cũng dần dần biến mất tại hỗn nguyên không gian. Thế nhưng mà, ở trước mặt của hắn, Hắc Nguyệt Minh Đài lại không có hiển hiện ra. Cảnh ngôn thi thể, đồng dạng vô tung vô ảnh, chuyện gì xảy ra, tứ lãng đại đế thần lực khẽ động, nguyên tổ đạo tắc vầng sáng, trở nên càng thêm sáng ngời. Không có khả năng, tứ lãng đại đế khó có thể tin cảm ứng đến cái này một mảnh hỗn nguyên hư không, nhưng không có tìm được cảnh ngôn tung tích, cái này lại để cho hắn có chút không cách nào lý giải. Tứ Lãng đại đế rất vững tin, Cảnh Ngôn không có khả năng tại dưới bực này tình huống đào thoát đi ra ngoài. Cái này một mảnh hỗn nguyên hư không, tất cả đều bị hắn khống chế, Cảnh Ngôn tuyệt đối không cách nào từ nơi này một mảnh hỗn nguyên hư không lặng yên không một tiếng động đào thoát. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn người đâu? Tự tính toán Cảnh Ngôn bị chém giết, thi thể cũng hóa thành bột mịn, có thể Hắc Nguyệt Minh Đài đâu? Cảnh Ngôn trên người mặt khác tài nguyên đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ Lãng đại đế gầm nhẹ một tiếng, ở đây mặt khác hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế cũng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người tin tưởng chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn đại đế đâu? Huyền Minh đại đế lên tiếng, không biết là đang hỏi người bên ngoài, hay là tại hỏi mình. Biến mất, có người nói đạo, biến mất, như thế nào biến mất hay sao? Có người lộ ra mờ mịt biểu lộ, chẳng lẽ là có người ra tay, cứu được Cảnh Ngôn đại đế. Như hắn đã chết, mặc dù hài cốt không còn, có thể trên người hắn tài nguyên không thể cũng một điểm dấu vết đều không ở lại a. Một gã hỗn nguyên chi chủ lắc đầu nói ra, có người cứu Cảnh Ngôn, điều đó không có khả năng. Tại Tứ Lãng đại đế trước mặt, ai có thể như thế lặng yên không một tiếng động đem Cảnh Ngôn cứu đi. Còn nữa nói, chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây ở bên trong, nhìn xem toàn bộ đối chiến quá trình. Có người, phát sinh dị thường sao? Dù sao ta là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xác thực không có khả năng, có người có thể đủ dùng loại phương thức này cứu đi Cảnh Ngôn. Hỏa Dương đại đế thân ảnh lóe lên, đi vào Cảnh Ngôn vừa rồi vị trí duy trì, nàng nhíu mày điều tra bốn phía. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, Thác Liên đại đế, Cảnh Ngôn đến cùng sống hay chết? Một gã hỗn nguyên chi chủ hỏi Hỏa Dương đại đế, ta, không biết, Hỏa Dương đại đế lắc đầu, nàng, không có bất kỳ phát hiện, Cảnh Ngôn tựa hồ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, biến mất tại cái này phiến hỗn nguyên trong hư không. Mà bọn hắn ở đây tất cả mọi người, đều không thể phát giác được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại ta ra tay thời điểm, thằng nhãi con này, tựa là ẩn nấp đã đến bổn nguyên đạo tắc bên trong. Chết tiệt, Tứ Lãng đại đế hung dữ nói. Tứ Lãng đại đế lửa giận trong lòng, cũng không có cái gì yếu bớt. Hắn muốn giết Cảnh Ngôn, nhưng bây giờ căn bản là không cách nào xác định Cảnh Ngôn đến cùng có hay không bị giết chết. Hắn nghĩ đến Hắc Nguyệt Minh Đài, có thể Hắc Nguyệt Minh Đài cái này truyền thừa vũ khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng khác gì là, hắn giỏ trúc tử múc nước một hồi không, tựa hồ không có cái gì đạt được. Minh chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người lên tiếng, hỏi thăm Tiêu Nguyên Minh chủ. Tại chúng hỗn nguyên chi chủ tốt hỗn nguyên đại đế bên trong, Tiêu Nguyên Minh chủ thực lực, hiển nhiên là mạnh nhất một cái. Liên Tứ Lãng đại đế, cũng là so Tiêu Nguyên Minh chủ thoáng kém một bậc. Cái này cũng bình thường, nếu không Tiêu Nguyên đại đế làm sao có thể trở thành liên minh minh chủ đâu. Nếu như không phải hắn so Tứ Lãng đại đế cường một điểm, Tứ Lãng đại đế người như vậy, không có khả năng hội tiếp nhận Tiêu Nguyên Minh chủ lãnh đạo. Mọi người, đều nhìn về Tiêu Nguyên Minh chủ, có thể trên thực tế, Tiêu Nguyên Minh chủ cũng là không hiểu ra sao. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong nội tâm đã đang suy nghĩ Hắc Nguyệt Minh Đài rơi xuống Tứ Lãng đại đế trong tay hội sinh ra cái gì hậu quả. Ai có thể nghĩ đến, sự tình lại sẽ phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa. Cái kia Cảnh Ngôn đại đế, rõ ràng biến mất, tính cả Hắc Nguyệt Minh Đài các loại. Ta cũng không rõ ràng lắm, việc này xác thực quái dị. Tiêu Nguyên Minh chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, mọi người tại đây một mảnh hỗn nguyên trong hư không, tra tìm hồi lâu thời gian, không có bất kỳ manh mối. Cuối cùng nhất, mọi người liền cũng chỉ có thể lục tục tán đi. Nhất biệt khuất, là Tứ Lãng đại đế. Lúc này đây, Tứ Lãng hỗn nguyên tổn thất cũng không nhỏ, Khang Lực đại đế đã chết, Tứ Lãng đại đế uy vọng cũng có trình độ nhất định bị hao tổn. Tiêu Nguyên Minh chủ để lại Hỏa Dương đại đế. Tại Ngọc Khuyết cung chủ điện bên trong, Tiêu Nguyên Minh chủ, Thác Liên quân sư, còn có Hỏa Dương đại đế cực kỳ dưới trướng vài tên hỗn nguyên đại đế, đang tại nói chuyện với nhau. Hỏa Dương đại đế, ngươi cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế có chết hay không? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem Hỏa Dương đại đế hỏi, Minh chủ, ta cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế còn sống. Hỏa Dương đại đế nói ra, nàng xác thực cho rằng, Cảnh Ngôn rất có thể còn sống. Vậy ngươi cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế là thông qua phương thức gì, đào thoát Tứ Lãng đại đế công kích? Tại loại tình huống đó phía dưới, trong liên minh sở hữu hỗn nguyên đại đế ở bên trong, cũng không có mấy người có thể sống sót. Cảnh Ngôn đại đế đến tột cùng là dựa vào thủ đoạn gì, thoát khỏi Tứ Lãng đại đế công kích đâu? Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra, có một điểm có thể để xác định, Tứ Lãng đại đế lần thứ ba ra tay, cận thân công kích Cảnh Ngôn đại đế thời điểm, Cảnh Ngôn đại đế không kịp sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài hạn chế Tứ Lãng đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, xác thực là lợi dụng bổn nguyên đạo tắc, ẩn nấp chính mình. Thác Liên quân sư mở miệng nói ra, ân, Điểm này có thể để xác định, Tứ Lãng đại đế phá hủy cái kia bổn nguyên đạo tắc thời điểm, Cảnh Ngôn đại đế nhưng ẩn nấp ở đằng kia đầu bổn nguyên đạo tắc bên trong. Vấn đề là, hắn rốt cuộc là như thế nào ly khai cái kia một phương hỗn nguyên hư không? Tiêu Nguyên Minh chủ ngưng lông mày, có chút gọi ra một hơi nói ra. Thác Liên quân sư cùng Hỏa Dương đại đế, đều lắc đầu. Mà thôi, tạm thời không nghĩ ra, trước hết buông. Hỏa Dương đại đế lời nói nếu là đúng, Cảnh Ngôn đại đế xác thực có rất lớn khả năng còn sống. Như vậy, chúng ta có lẽ mau chóng tìm được Cảnh Ngôn đại đế. Hắn như còn sống, cũng là tương đương tiếp được Tứ Lãng đại đế ba chiêu công kích, Tứ Lãng đại đế cũng sẽ không lý do lại ngăn cản Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh rồi. Tiêu Nguyên Minh chủ còn nói thêm, Minh chủ nói đúng, Hỏa Dương đại đế gật đầu. Mấu chốt là, hiện tại chúng ta căn bản cũng không biết Cảnh Ngôn đại đế người ở chỗ nào, như thế nào tìm kiếm đâu. Thác Liên quân sư nói ra, chủ điện ở bên trong, lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Tiêu Nguyên Minh chủ nói, chúng ta chỉ có thể hết sức, nhưng chỉ sợ cuối cùng nhất, vẫn phải là chờ Cảnh Ngôn đại đế chủ động tới tìm chúng ta. Vâng, Hỏa Dương đại đế gật đầu, Tứ Lãng hỗn nguyên, hỗn thiên tháp, đáng giận a, Tứ Lãng đại đế sau khi trở về, giận dữ, hắn hận a. Đáng chết, chết tiệt oát con a. Hắc Nguyệt Minh Đài, đến tột cùng ở đâu? Tứ Lãng đại đế sắc mặt tái nhợt, đều đi cho ta tìm kiếm, có bất cứ tin tức gì, lập tức bẩm báo cho ta. Tứ Lãng đại đế phất tay làm cho. Chương 3847, còn sống. Cảnh Ngôn dần dần khôi phục ý thức, tại ngăn cản Tứ Lãng đại đế cận thân công kích lúc, Cảnh Ngôn mặc dù đã đem hết toàn lực ngăn cản, dùng sở hữu thủ đoạn, có thể Tứ Lãng đại đế cái chủng loại kia công kích, nhưng lại để cho Cảnh Ngôn trực tiếp hôn mê rồi. Thần hồn thể tiêu hao, tại là một loại vượt ra khỏi cực hạn. Mà khi Cảnh Ngôn khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã không biết người ở chỗ nào. Cảnh Ngôn mở to mắt, đập vào mắt là một mảnh lâm mộc, đây là nơi nào? Cảnh Ngôn tối nghĩa nói ra mấy chữ, rồi sau đó, toàn thân kịch liệt đau nhức, liền như thủy triều bừng lên. Mặc dù là Cảnh Ngôn lực ý chí, cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi. Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử thế giới sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng, hủy diệt vi tử thế giới tiếp cận một nửa. Như vậy trạng thái, cơ hồ tựu là gần như tại hỏng mất. Có thể nói, chỉ kém một ít, Cảnh Ngôn thân thể sẽ bởi vì vi tử thế giới sụp đổ mà trực tiếp hủy diệt. Ân, cái lúc này, Cảnh Ngôn đã nghe được tiếng thở dốc. Cái này tiếng thở dốc hiển nhiên không phải người tu hành, mà như là một loại hung thú. Cảnh Ngôn ánh mắt biến đổi, hắn lúc này, thương thế quá mức nghiêm trọng rồi. Động liên tục thoáng một phát đều rất khó khăn, cho dù là tùy tiện một đầu bình thường hung thú, cũng có thể cho hắn tạo thành thật lớn uy hiếp. Vi tử thế giới lực lượng không cách nào thúc giục, thân thể phòng ngự cũng tựu cực kỳ yếu ớt rồi, so những đạo pháp tiên đế kia mạnh cũng có hạn. Cảnh Ngôn gian nan quay đầu, hướng về ồ ồ thở dốc chỗ nhìn lại. Đông, đông, theo sát lấy, liền nghe được trầm trọng tiếng bước chân. Rất rõ ràng, một đầu cấp quan trọng hung thú đang tại tiếp cận Cảnh Ngôn. Đương Cảnh Ngôn gian nan quay đầu lúc, vừa vặn chứng kiến một đầu màu đen thân thể như nham thạch bình thường hung thú tiến nhập ánh mắt. Đáng chết, Cảnh Ngôn trong nội tâm mắng một câu, ta đến cùng ở nơi nào, chặn Tứ Lãng ba chiêu, ta có lẽ sống sót mới đúng. Mặc dù hôn mê, Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng tất nhiên sẽ ngăn cản Tứ Lãng tiếp tục công kích ta. Tự tính toán Tiêu Nguyên Minh Chủ không ra tay, Hỏa Dương Đại Đế cũng nhất định bảo vệ ta. Nhưng bây giờ, ta đến tột cùng ở địa phương nào? Cảnh Ngôn cắn cắn nha, hắn muốn động đậy thân thể. Đầu kia hình thể khổng lồ hung thú, đang tại dần dần tiếp cận. Cái này đầu hung thú tốc độ di chuyển ngược lại là tương đối chậm chạp, thế nhưng mà lại chậm chạp, đi đến Cảnh Ngôn bên người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái lúc này, Cảnh Ngôn động liên tục động thủ chỉ đều có chút khó khăn, chớ đừng nói chi là chạy trốn rồi. Mà trong cơ thể thần lực, càng là lâm vào tĩnh mịch, mặc cho Cảnh Ngôn cắn răng thúc giục, cái kia thần lực cũng là không có xuất hiện. Về phần đạo tắc, không có có thần lực dưới tình huống, đạo tắc thì càng là không thể nào vận chuyển. Không chết tại Tứ Lãng trong tay, ngược lại là phải chết tại một đầu hung thú trong tay. Cảnh Ngôn nếm thử một phen về sau, tự giễu nở nụ cười khổ. Một đội nhân mã, đang tại rất nhanh phi hành chạy đi. Tỷ tỷ, người mau nhìn, bên kia giống như nằm một người. Trong đội ngũ, một gã nữ nhân trẻ tuổi, chỉ vào ở xa, đối với bên người một danh khác niên kỷ tương đối lớn hơn một chút nữ tính nói ra. Niên kỷ hơi lớn hơn một chút nữ tính, thuận thế nhìn thoáng qua, nhíu mày nói ra, Ali, chúng ta phải nắm chặt chạy đi. Tỷ tỷ, người kia còn giống như không chết, có một đầu thạch nham thú đang tại tiếp cận hắn. Chúng ta nếu không quản, hắn hội bị ăn sạch, mặc quần màu lục nữ nhân trẻ tuổi nói ra, tỷ tỷ, chúng ta đã giúp hắn a. Nữ tử quần lục năn nỉ tuổi khá lớn nữ tử, nhị tiểu thư, chúng ta phải mau chóng đuổi tới Liên Hoa Thành, Trong đội ngũ, một người trung niên tướng mạo nam tử, đối với nữ tử quần lục nói ra. Cái này cái trung niên tướng mạo nam tử, hẳn là hộ vệ đội trưởng. Hiển nhiên, bọn này hộ vệ, tại hộ tống hai nữ tử, tiến về một tòa gọi Liên Hoa Thành thành thị. Xem bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mỗi người đều biểu lộ khẩn trương, xác thực là phi thường sốt ruột. Tỷ tỷ, van cầu ngươi, giúp đỡ hắn a, lại chậm trễ không được thời gian gì. Nữ tử quần lục không có trả lời hộ vệ đội trưởng, tiếp tục năn nỉ tỷ tỷ. Nàng biết rõ, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý cứu người, hộ vệ kia đều muốn nghe tỷ tỷ mệnh lệnh. Ai, làm váy nữ tử thở dài, rồi sau đó nhìn về phía hộ vệ đội trưởng nói, Trương Huy đội trưởng, đi xem người kia chết có hay không, nếu là không chết, tự mang tới a. Vâng, đại tiểu thư, gọi Trương Huy hộ vệ đội trưởng, lên tiếng, cho thống khoái nhanh chóng phi hướng cảnh ngôn vị trí. Cái kia thạch nham thú tốc độ di chuyển xác thực chậm chạp, đường Trương Huy đến cảnh ngôn bên người, thạch nham thú lại khoảng cách cảnh ngôn còn có 5-6 mét bộ dạng. Trương Huy đội trưởng, hướng thạch nham thú đánh ra một trường, đem thạch nham thú bước lui lại mấy bước, sau đó liền cõng lên cảnh ngôn, quay trở về tới trong đội ngũ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, người này còn chưa có chết, bất quá thương thế của hắn rất nặng, có thể không có thể còn sống sót rất khó nói. Trương Huy đội trưởng, hướng hai nữ nói ra, ân, cho hắn phục chữa thương đan dược, có thể không có thể còn sống sót, xem hắn vận mệnh của mình rồi. Mặc Lam váy đại tiểu thư nhìn cảnh ngôn liếc, gật gật đầu nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta dẫn hắn cùng đi a. Nếu là đưa hắn ở tại chỗ này, hắn hay là sẽ chết. Mặc quần màu lục nhị tiểu thư A Ly còn nói thêm. Tốt rồi, mang lên hắn tự là. Đại tiểu thư hết cách rồi, ý bảo Trương Huy đội trưởng đem cảnh ngôn mang lên. Đa tạ chư vị ân cứu mạng. Cảnh ngôn mặc dù nói lời nói cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn là muốn biểu đạt một ít chính mình lòng biết ơn. Nếu không là đám người kia, mình quả thật phải chết ở đằng kia đầu hung thú trong tay rồi. Ngươi không chỉ nói lời nói rồi, hảo hảo chữa thương a. A Ly tiểu thư xông cảnh ngôn cười cười nói, Trương Huy đội trưởng cho cảnh ngôn phục một viên thuốc, rồi sau đó lại để cho một gã hộ vệ lưng cõng cảnh ngôn, đội ngũ tiếp tục ra đi. Tiếp được, đến Liên Hoa Thành trước khi, chúng ta không thể nghỉ ngơi. Xuất phát, đại tiểu thư đạo, cảnh ngôn lại lâm vào nửa hôn mê nửa thanh tỉnh bên trong, hắn phục dụng đan dược, thật sự là quá mức bình thường rồi, hiệu quả quá kém. Chờ mình thần lực hơi chút khôi phục một ít, có thể theo không gian bảo vật lấy ra chữa thương đan dược về sau, cái kia thương thế khôi phục có thể nhanh một chút. Mà bây giờ, chỉ có thể trước dáng chịu đi, cứ như vậy, đã qua 3 ngày thời gian, đội ngũ đến một tòa thành thị trước khi. Tỷ tỷ, chúng ta đến Liên Hoa Thành rồi. A Ly tiểu thư đầy mặt sắc mặt vui mừng đối với tỷ tỷ nói ra. Ân, đã đến Liên Hoa Thành, chúng ta tự an toàn. Đại tiểu thư gật đầu, đối với muội muội A Ly cười cười nói ra. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta có thể thuận lợi đến Liên Hoa Thành, thật sự là quá tốt. Dọc theo con đường này, thuộc hạ một mực đang lo lắng truy binh đuổi theo. Trương Huy đội trưởng tùng ra một hơi nói ra. Tốt rồi, lời ong tiếng vẽ ít nhất, chúng ta vào thành. Đại tiểu thư đạo, chi đội ngũ này. Tại chỗ cửa thành, bị thành thị vệ đội ngăn lại. Đại tiểu thư báo ra thân phận về sau, trong vệ đội có người hướng Liên Hoa Thành phủ thành chủ bẩm báo tin tức. Rất nhanh, liền có một người tới đến chỗ cửa thành, đem chi đội ngũ này dẫn vào thành thị, một mực đưa đến phủ thành chủ trong. Chư vị đường xa mà đến, một đường mệt nhọc, ta đã chuẩn bị xong phòng trọ, lại để cho chư vị có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Chúng ta thành chủ đại nhân, ngày mai hội rút ra thời gian gặp chư vị. Đám đông dẫn vào phủ thành chủ chính là cái người kia, đối với mọi người vừa cười vừa nói. Chương 3848, người chết sẽ không giá trị. Làm phiền trọng quản sự rồi, đại tiểu thư hướng người kia nói tạ, trọng quản sự đối với đại tiểu thư chắp tay, liền quay người đã đi ra sân nhỏ. Cái nhà này, tự là dùng để an trí đại tiểu thư bọn người, trong sân gian phòng không ít, ở này cũng không tính chen chúc. Ở đằng kia vị trọng quản sự sau khi rời khỏi, đại tiểu thư sắc mặt lập tức khó coi vài phần. Hộ vệ đội trưởng Trương Huy cũng trói chặt hai hàng lông mày. Đại tiểu thư, theo thuộc hạ xem, Tạ gia thái độ coi như có một vài vấn đề. Trương Huy đội trưởng nhìn đại tiểu thư, mở miệng nói ra. Đại tiểu thư nhìn xem Trương Huy đội trưởng, không nói gì. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi vào Liên Hoa Thành, có thể Liên Hoa Thành thành chủ, chỉ làm cho trong phủ một gã quản sự phụ trách việc này, thật sự là. Trương Huy đội trưởng lắc đầu, không có đem lời nói tiếp xuống dưới. Như là đã đến rồi. Cũng chỉ có thể đợi rồi. Nói sau, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Đại tiểu thư cười khổ một tiếng. Tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Vị kia trọng quản sự không phải mới vừa nói, Tạ thúc thúc bề bộn nhiều việc công vụ, ngày mai có thể gặp chúng ta sao? Nhị tiểu thư A Ly khó hiểu nhìn xem đại tiểu thư cùng Trương Huy đội trưởng. Ân, ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy Tạ thành chủ rồi. Đại tiểu thư đối với nhị tiểu thư A Ly nói ra, A Ly, người đi trước nghỉ ngơi đi. Đã đến ngày mai, chúng ta cùng một chỗ gặp Tạ thành chủ. A, nhị tiểu thư A Ly lên tiếng, ly khai gian phòng này, A Ly không có đi nghỉ ngơi, mà là đã đến bị dùng để an trí cảnh ngôn gian phòng. Trong phòng, chỉ có cảnh ngôn một người nằm ở trên giường gỗ. Cảnh ngôn ý thức, nhưng ở vào khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê trạng thái. Nhị tiểu thư A Ly đã đến bên giường, chằm chằm vào cảnh ngôn nhìn một hồi, sau đó lại cẩn thận theo chính mình hương trong túi lấy ra một miếng hồng sắc đan dược, lại để cho cảnh ngôn phục dưới đi. Cái này miếng hồng sắc đan dược, ở cái thế giới này xem như một loại tương đối chân quý chữa thương đan dược. Ngươi đến cùng là người nào à? Đến từ địa phương nào? Tại sao phải thụ nặng như vậy thương đâu? Nghiêm trọng như vậy thương, nhất định rất đau à? Nhị tiểu thư A Ly ngồi ở bên giường, nhìn xem cảnh ngôn, trong miệng nói thầm lấy. Cảnh ngôn mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng là có thể nghe được A Ly lời nói, chỉ là hắn lúc này, không có càng nhiều khí lực cùng A Ly trao đổi. Ngược lại là cái kia một khỏa hồng sắc đan dược nuốt vào về sau, lại để cho cảnh ngôn cảm giác trên thân thể đã có một tia ấm áp, không còn là chi lúc trước cái loại này rơi vào hầm băng cảm giác. Hợp với tứ chi, cũng khôi phục một ít trực giác. Ai, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. A Ly quan sát cảnh ngôn một hồi lâu, lại nói một câu như vậy lời nói, nhưng sau đó xoay người đi ra gian phòng. Trương Huy đội trưởng, phiền toái ngươi tìm người, chiếu cố thoáng một phát vị kia chúng ta trên đường cứu được người. Nhị tiểu thư A Ly lại tìm Trương Huy đội trưởng, lại để cho Trương Huy đội trưởng, phái cá nhân chiếu cố cảnh ngôn. Nhị tiểu thư, người kia thương thế quá nặng đi, chỉ sợ rất khó có thể sống sót. Khả năng, đều chống đỡ không đến ngày mai. Trương Huy đội trưởng nhíu mày nhìn nhị tiểu thư A Ly. Nhị tiểu thư, tự là tâm địa quá thiện lương rồi, từ nhỏ tự là. Hắn nhất định sẽ sống sót. Nhị tiểu thư A Ly rất nghiêm túc nói ra, được rồi, ta phái cá nhân, nhìn xem hắn. Trương Huy đội trưởng hướng A Ly chắp tay. Ngày kế tiếp, Liên Hoa thành thành chủ Tạ Đông Kiệt, phái trọng quản sự, thỉnh hai vị đường xa mà đến tiểu thư qua đi. Tạ thành chủ, Tạ thúc thúc, hai vị tiểu thư nhìn thấy Tạ thành chủ sau chào. Viên Phỉ, Viên Ly, không cần giữ lễ tiết, nhanh ngồi xuống đi. Tạ Đông Kiệt đối với con gái cười cười, Viên Phỉ cùng Viên Ly tỉ muội, theo lời nhập tọa. Các ngươi hôm qua đến ta Liên Hoa Thành, hôm qua ta bởi vì có công vụ tại thân, cho nên không thể rút ra thời gian thấy các ngươi. Hy vọng các ngươi, không muốn đối với ta có chỗ hiểu lầm. Tạ Đông Kiệt tiếp tục nói, Tạ thành chủ nói quá lời, ngươi là đứng đầu một thành, mỗi ngày đều có đại lượng công tác, chúng ta có thể lý giải. Viên Phỉ nói ra, Viên Phỉ là tỷ tỷ, Viên Ly là muội muội. Ai, các ngươi Viên ra chỗ tao ngộ sự tình, ta cũng biết rồi. Thật là khiến người đau lòng. Cái kia độc hỏa giáo, thật sự là càng ngày càng càn rỡ rồi, quả thực coi trời bằng vung. Tạ Đông Kiệt vốn là thở dài một tiếng, rồi sau đó trợn mắt tròn xoe. Viên Phỉ cùng Viên Ly phụ thân, tên là Viên Hải, vốn cũng là một tòa thành thị thành chủ. Nhưng Viên Hải, trong lúc vô tình đắc tội một cái tên là độc hỏa giáo tổ chức, cái này độc hỏa giáo rất là lợi hại, công phá Viên gia thành thị, thành chủ Viên Hải chết trận, Viên gia thành viên, khả năng cũng tự Viên Phỉ cùng Viên Ly bị Trương Huy đội trưởng xuất lĩnh một đội hộ vệ hộ tống đi ra. Chạy trốn tới cái này Liên Hoa Thành. Mà Liên Hoa Thành thành chủ Tạ Đông Kiệt, cùng Viên Hải là hảo hữu chí giao. Viên Phỉ cùng Viên Ly đến Liên Hoa Thành, cũng là phụ thân của các nàng sớm làm chuẩn bị. Nếu như không phải Viên Hải sớm chuẩn bị, cái kia hai nữ là không có cơ hội thoát đi Viên gia thành thị Vũ Giác Thành. Nghe Tạ Đông Kiệt nói như thế, Viên Phỉ cùng Viên Ly đều lộ ra bi thương thần sắc, các nàng không nói gì. Các ngươi đã đến ta tại đây, tự an tâm ở lại. Tạ Đông Kiệt còn nói thêm, Tạ thành chủ, chúng ta muốn báo thù. Viên Phỉ mở miệng nói ra, báo thù, tự nhiên là tìm độc hỏa giáo báo thù. Viên Phỉ A, cái này độc hỏa giáo, không giống bình thường, hắn thế lực cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thù này, tự nhiên là phải báo đích, nhưng chúng ta được bàn bạc kỹ hơn, vạn không được nóng vội. Các ngươi, trước hết ở chỗ này của ta ở lại. Ân, chuyện này, ta sẽ ở bên ngoài hoạt động thoáng một phát, tra rõ ràng nguyên do. Tạ Đông Kiệt dừng thoáng một phát tiếp tục nói, Viên Phỉ còn muốn nói điều gì, bất quá nghĩ đến độc hỏa giáo đáng sợ, cuối cùng nhất nàng vẫn gật đầu. Trong khoảng thời gian này, trọng quản sự tự phụ trách cuộc sống của các ngươi. Các ngươi có cái gì cần, chỉ để ý cùng trọng quản sự nói. Tạ Đông Kiệt ánh mắt ngưng thoáng một phát, đa tạ thành chủ, tạ tạ ơn thúc thúc, Viên Phỉ cùng Viên Ly hướng Tạ Đông Kiệt nói lời cảm tạ. Cái kia không có sự tình khác, các ngươi trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ga. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ tra rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, chờ có kết quả, ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Tạ Đông Kiệt nói ra, tốt, Viên Phỉ cùng Viên Ly tỉ muội rời khỏi phòng, đợi hai nữ sau khi rời khỏi, Tạ Đông Kiệt sắc mặt, âm thêm vài phần. Thành chủ, một gã lão giả từ bên ngoài đi đến, người này, là phủ thành chủ tổng quản, chuyện này, chúng ta Liên Hoa Thành đừng để ý đến. Cái kia độc hỏa giáo, hung danh hiển hách, cùng độc hỏa giáo đối kháng, có thể sẽ cho chúng ta mang đến rất tổn thất lớn. Độc hỏa giáo trong, đều là một đám dân liều mạng, bọn hắn làm việc, có thể không chú ý. Tổng quản lên tiếng nói ra, ta cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là, Viên Hải là bạn tốt của ta, hắn một đôi con gái tới tìm ta cầu cứu, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Tạ Đông Kiệt nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Thành chủ đại nhân, Viên Hải còn sống thời điểm, là bạn tốt của ngươi. Nhưng bây giờ Viên Hải đã bị chết, người đã chết, sẽ không có giá trị. Còn nữa nói, cái kia Vũ Giác Thành bất quá là một cái tiểu thành mà thôi. Bị độc hỏa giáo đã diệt, cũng sẽ không khiến cho cái gì quá lớn chú ý. Tổng quản cười nói, chương 3849, thiện tâm, Tạ Đông Kiệt trầm ngâm, thành chủ đại nhân, chúng ta nếu như phải giúp Viên gia báo thù, cùng độc hỏa giáo đối nghịch, chúng ta đây Liên Hoa Thành tất nhiên sẽ tổn thất trọng đại. Liên Hoa Thành tình cảnh hiện tại, cũng không phải rất an nhàn. Quanh thân mấy cái thành thị, đối với chúng ta Liên Hoa Thành, cũng một mực đều nhìn chằm chằm. Muốn thuộc hạ nói, chúng ta đều không có lẽ thu lưu Viên gia người. Tổng quản liên tục nói vài câu, ta đã biết, cho ta suy nghĩ thật kỹ, nên xử lý như thế nào chuyện này. Tạ Đông Kiệt khoát tay áo nói ra, trở lại trong sân Viên Phỉ, lo cho đầy mặt. Tại Vũ Giác Thành thời điểm, Viên Phỉ cũng đã trợ giúp phụ thân Viên Hải xử lý rất nhiều thành thị sự vụ, cùng các loại người liên hệ. Hôm nay, Tạ Đông Kiệt thái độ, lại để cho Viên Phỉ trong nội tâm khó có thể bình an. Nàng đã cảm giác ra, Tạ Đông Kiệt đối với trợ giúp Viên gia báo thù chuyện này, cũng không phải quá để tâm. Đại tiểu thư, Tạ thành chủ là nói như thế nào? Trương Huy đội trưởng nhìn xem đại tiểu thư Viên Phỉ sắc mặt, đã biết rõ lần này đại tiểu thư cùng Tạ Đông Kiệt gặp mặt, chỉ sợ cũng không đạt được muốn hứa hẹn. Tạ thành chủ chỉ nói để cho chúng ta trước ở chỗ này ở lại, những thứ khác cũng không sao rồi. Viên Phỉ lắc đầu nói ra, quả nhiên, cái này Tạ Đông Kiệt, quả nhiên không đáng tin cậy. Trương Huy đội trưởng cắn răng nói ra, lão gia, thật sự là nhìn lầm rồi hắn. Trương Huy đội trưởng bóp bóp nắm tay, hắn nói lão gia, tựu là Viên Phỉ phụ thân Viên Hải. Chúng ta bây giờ, cũng không những biện pháp khác có thể muốn, chỉ có thể trước ở chỗ này, chờ tin tức. Viên Phỉ bất đắc dĩ nói. Viên Ly đi vào An Trí Cảnh ngôn gian phòng, nhị tiểu thư, một gã viên gia hộ vệ nhìn thấy Viên Ly, đứng người lên chào. Viên Ly đối với thứ hai nhẹ gật đầu, hỏi, hắn đỡ một ít sao? Viên Ly hỏi, tự nhiên là nằm ở trên giường cảnh ngôn. Nhị tiểu thư, người này thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thuộc hạ cũng không biết so sánh với ngày hôm qua, tình huống của hắn là khá hơn một chút hay là trở nên tệ hơn rồi. Hộ vệ cúi đầu nói ra, Viên Ly đi đến bên giường nhìn xem cảnh ngôn. Nàng có thể cảm giác được cảnh ngôn khí tức. Nàng nhất định sẽ khá hơn, thượng thiên đã để cho chúng ta cứu được hắn, tự cũng không lại để cho hắn đã chết. Ngươi nhất định phải coi chừng tốt hắn, nếu là có tình huống như thế nào, tự lập tức nói cho ta biết. Viên Ly nhìn xem hộ vệ đạo, thỉnh nhị tiểu thư yên tâm, thuộc hạ không sẽ rời đi một bước. Hộ vệ gật đầu ứng tiếng nói, Viên Ly tại cảnh ngôn bên giường, chờ đợi một hồi lâu. Đột nhiên, nàng lại lấy ra một miếng hồng sắc đan dược, nhét vào cảnh ngôn trong miệng. Nhị tiểu thư, ngươi, hộ vệ nhìn thấy Viên Ly động tác, lập tức hô một tiếng. Nhị tiểu thư, cái kia đan dược rất là chân quý, chúng ta cùng hắn vô thân vô cố. Hộ vệ muốn khuyên can Viên Ly, nhưng bởi vì thân phận bên trên chênh lệch, lại để cho hắn chỉ có thể rất uyển chuyển cho thấy ý tứ. Lại chân quý đan dược, cũng là đắc dụng rồi, mới lộ ra chân quý. Nếu như không cần, lại chân quý đan dược, lại có giá bao nhiêu giá trị đâu. Tốt rồi, ngươi không chỉ nói lời nói. Viên Ly cũng không có đình chỉ động tác trong tay, cảnh ngôn tại nuốt vào đan dược về sau, cảm giác trong thân thể nhiệt lượng lại gia tăng lên một ít. Hơn nữa, thương thế khôi phục cũng nhanh hơn một ít. Nếu như là người bình thường, bị thụ cảnh ngôn loại thương thế này, cái kia khẳng định chết sớm 1.8 vạn trở về. Mà cảnh ngôn sinh mệnh lực, đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, bởi vì hiện tại cảnh ngôn căn bản là không cách nào thúc giục thần lực, cũng không thể điều động thần niệm. Cho nên hắn không cách nào chủ động xuất ra đan dược chữa thương. Không nữa đan dược các loại tài nguyên dưới tình huống, muốn cho như thế thương thế nghiêm trọng không chuyển biến xấu đều là việc khó. Mà Viên Ly lại để cho cảnh ngôn phục dụng đan dược, thật là giúp cảnh ngôn đại ân. Cảnh ngôn thương thế đã tại khôi phục bên trong, chỉ cần hơi chút có thể vận dụng một tia thần lực cùng thần niệm, hắn liền có thể lấy ra bản thân không gian bảo vật bên trong tài nguyên chữa thương. Viên Phỉ đem Viên Ly gọi vào trước mặt, Viên Ly đem chính mình đan dược, lại để cho cái kia người xa lạ phục dụng sự tình, đã bị hộ vệ bẩm báo cho Trương Huy đội trưởng, mà Trương Huy đội trưởng lập tức nói cho đại tiểu thư Viên Phỉ. A Ly, ngươi quá tùy hứng rồi. Viên Phỉ nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói là đan dược sự tình sao? Viên Ly đoán được tỷ tỷ Viên Phỉ muốn nói điều gì. A Ly, chúng ta mang đi ra tài nguyên cũng không nhiều. Dùng một điểm, tựu ít một chút, mà chúng ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết, nói được khó nghe một điểm, tựu là ăn nhờ ở đậu. Viên Phỉ thầm than một tiếng, đối với cô muội muội này, nàng cũng là không có biện pháp. Viên Ly không nói lời nào, cái kia lăng hỏa đan, chúng ta tổng cộng cũng tựu cái kia một điểm. A Ly, chúng ta được giữ lại lăng hỏa đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. Ta biết rõ, ngươi muốn cứu người kia, ngươi tâm địa thiện lương, hy vọng người kia có thể sống sót. Thế nhưng mà, người kia thương thế quá nghiêm trọng, rất khó sống sót. Tựu tính toán sử dụng lăng hỏa đan, cũng rất khó sống sót. Hắn nếu là chết rồi, lăng hỏa đan chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao? Viên Phỉ chậm rãi nói ra, tỷ tỷ, ta còn có mấy khỏa lăng hỏa đan, ta chỉ dùng chính mình lăng hỏa đan, trợ giúp hắn. Viên Ly hiển nhiên không có bởi vì tỷ tỷ Viên Phỉ lời nói, tự cải biến chủ ý. Ngươi, Viên Phỉ thật sự có điểm tức giận, không phải nàng không muốn cứu Cảnh Ngôn, mà là các nàng chính mình, đều ốc còn không mang nổi mình ốc rồi, ở đâu có thêm vào tinh lực cùng tài nguyên, đi trợ giúp một cái gần như tử vong người xa lạ đâu. Nhưng Viên Phỉ cũng hiểu rõ muội muội của mình, tốt rồi, tùy ngươi tự là. Viên Phỉ không muốn hơn nữa. Mấy ngày kế tiếp, Viên Ly mỗi ngày đều đi xem Cảnh Ngôn, mỗi một lần, đều bị Cảnh Ngôn phục dụng một khỏa lăng hỏa đan. 7 ngày sau đó, Viên Ly trên người lăng hỏa đan tự tiêu hao không rồi. Bất quá, Cảnh Ngôn khí thức dần dần hùng hậu đi một tí. Cảm giác được loại biến hóa này Viên Ly, thật cao hứng. Nàng đem chuyện này nói cho tỷ tỷ Viên Phỉ chỉ là cười khổ, nàng thật sự là sản không sinh ra Viên Ly cái loại này vui sướng cảm xúc. Hơn 10 ngày về sau, ngày hôm nay đêm khuya, nằm ở trên giường Cảnh Ngôn, mở mắt, trong mắt của hắn, ánh mắt khôi phục một ít sáng trong. Cảnh Ngôn đã có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình, có đi một tí thần lực vận chuyển. Thần niệm, tựa hồ cũng xuất hiện một ít, Cảnh Ngôn liên tục nếm thử, rốt cục câu thông đã đến trong cơ thể mình không gian bảo vật. Hắn hao phí khí lực toàn thân, theo không gian bảo vật ở bên trong, lấy ra một miếng chữa thương đan dược, hỗn nguyên không gian trong đỉnh cấp chữa thương đan dược. Đem đan dược nuốt xuống dưới về sau, trong thân thể, lập tức dấy lên một đoàn hỏa diễm, lại để cho Cảnh Ngôn khôi phục một ít khí lực. Hắn ngồi dậy, khoanh chân tại trên giường, vận chuyển tâm pháp, nhanh hơn chữa thương tốc độ. Trong phòng, tên kia viên gia hộ vệ thấy như vậy một màn, trước là hơi sững sờ, rồi sau đó lắc đầu. Người này mệnh ghê gớm thật, rõ ràng thật sự sống lại rồi. Ân, cũng không uổng phí nhị tiểu thư những chân quý kia lăng hỏa đan. Người này, tựa hồ cũng là một gã tu tiên giả đấy. Hộ vệ nhìn xem Cảnh Ngôn khoanh chân ngồi xuống, đích thì thầm một tiếng. Thông chi nhị tiểu thư sao? Được rồi, hay là chờ ngày mai lại bẩm báo a. Hộ vệ nghĩ nghĩ, lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Chương 3850, ta giúp các ngươi. Tại Viên Phỉ bọn người xem ra, cái kia cực kỳ chân quý lăng hỏa đan, đối với Cảnh Ngôn thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới. Lăng hỏa đan, tựu là phàm nhân sử dụng chữa thương đan dược mà thôi. Nếu như có thể có tiên đan chữa thương, mặc dù là bình thường chữa thương tiên đan, cái kia Cảnh Ngôn cũng không cần nằm ở trên giường hơn 10 ngày nhiều rồi. Đương Cảnh Ngôn khôi phục một ít thần lực, thần niệm về sau, sử dụng chính mình không gian bảo vật trong tồn trữ chữa thương đan dược, thương thế khôi phục tốc độ, dĩ nhiên là nhanh. Đợi cho sắc trời từng bước thời điểm, Cảnh Ngôn đã là ổn định chính mình vi tử thế giới. Nói cách khác, không cần lại lo lắng tùy thời khả năng thân chết rồi. Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng có vài phần hồng nhuận phơn phớt. Đương nhiên, bởi vì thương thế thật sự là vô cùng nghiêm trọng, cho nên muốn khôi phục vi tử thế giới, thần lực, thần hồn thể các loại, cái này nhưng cần phải thời gian. Hừng đông về sau, tên kia coi chừng Cảnh Ngôn viên ra hộ vệ, đi tìm nhị tiểu thư Viên Ly, hướng Viên Ly bẩm báo chuyện này. Viên Ly nghe nói về sau, lập tức liền tới đến Cảnh Ngôn gian phòng, đương nàng chứng kiến Cảnh Ngôn khoanh chân mà ngồi lúc, lập tức cười ra tiếng. Nàng đã biết rõ, Cảnh Ngôn nhất định sẽ không chết. Cảnh Ngôn cảm giác được Viên Ly đi vào phòng, tạm thời đình chỉ tâm pháp vận chuyển, mở to mắt. Chúng ta trên đường gặp ngươi, thương thế của ngươi rất nặng, cho nên chúng ta liền đem ngươi đã mang đến Liên Hoa Thành. Viên Ly gặp Cảnh Ngôn mở to mắt, nàng vừa cười vừa nói. Nhìn xem người này mặc lục sắc váy dài thiếu nữ, Cảnh Ngôn trong lòng cảm kích không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, nếu như không phải Viên Ly bọn người trùng hợp gặp chính mình hơn nữa cứu mình, cái kia chính mình thật sự sẽ chết mất. Hắn, thực tế muốn cảm kích Viên Ly, nếu như không phải Viên Ly kiên trì, chính mình khả năng cũng sẽ không được cứu trợ. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn biết, Viên Ly cho mình phục dụng đan dược, đối với Viên Ly bọn người mà nói, là dị thường chân quý bảo vệ tánh mạng đan dược. Mà Viên Ly, nhưng lại đem chính mình đan dược, toàn bộ cho hắn phục dụng. Cảnh Ngôn đối với Viên Ly cười cười, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Cảnh Ngôn muốn theo trên giường xuống, ngươi không nên động, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng. Hiện tại, ngươi không nên lộn xộn. Viên Ly ngăn trở Cảnh Ngôn động tác, ngươi tên là gì đâu? Viên Ly sáng ngời ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, lại hỏi, ngươi là từ chỗ nào đến đây này? Là phụ cận cư dân thành phố sao? Ta gọi Cảnh Ngôn, hẳn là, đến từ chỗ rất xa. Cảnh Ngôn trầm ngâm đảo, a, chỗ rất xa sao? Vậy ngươi như thế nào hội bị thương đâu? Viên Ly lại nhíu mày hỏi. Cùng địch nhân trong lúc đánh nhau, bị thụ thương rất nặng, may mắn trốn thoát, may mắn tiểu thư thi dùng viện thủ, bằng không thì ta sống không được đến. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi cũng là trốn tới đó ha. Viên Ly nghe qua Cảnh Ngôn những lời này, thần sắc ảm đạm đi một tí. Tiểu thư có ý tứ là, Cảnh Ngôn hỏi, ta cùng tỷ tỷ, cũng là trốn tới, theo Vũ Giác Thành trốn tới. Chúng ta đắc tội rất địch nhân đáng sợ, phụ thân bọn hắn đều bị địch nhân giết chết. Đúng rồi, ta gọi Viên Ly, tỷ tỷ của ta gọi Viên Phỉ. Viên Ly lúc này thời điểm mới nhớ tới, còn không có hướng Cảnh Ngôn giới thiệu tên của mình. Viên Ly tiểu thư, chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta sẽ giúp các ngươi tìm những địch nhân kia tính sổ. Cảnh Ngôn rất tự nhiên nói, Cảnh Ngôn, ngươi gọi ta Viên Ly là được rồi. Còn có, địch nhân của chúng ta là Độc Hỏa giáo, là rất cường đại, rất thế lực cường đại. Cảnh Ngôn, ngươi không giúp được chúng ta. Viên Ly lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn cười cười, không có giải thích thêm. Cảnh Ngôn hiện tại mặc dù không xác định chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào, cũng không biết mình là như thế nào đi vào cái chỗ này, nhưng Cảnh Ngôn trên cơ bản có thể để xác định, mình lúc này vị trí địa phương cũng không phải Hỗn Nguyên không gian. Mà viên cách hắn nhóm khí tức trên thân cũng đều rất yếu ớt. Viên Ly tiểu thư, bảo ta Viên Ly, được rồi, Viên Ly. Cảnh Ngôn cười khổ nói, cái kia chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Chúng ta tại Liên Hoa Thành, Liên Hoa Thành thành chủ Tạ Đông Kiệt thúc thúc là phụ thân hảo hữu. Ta cùng tỷ tỷ, theo Vũ Giác Thành chạy ra về sau, tỷ tỷ mang theo ta đến tìm nơi nương tựa Tạ thúc thúc. Cảnh Ngôn, chúng ta ngay tại Tạ thúc thúc phủ thành chủ trong. Ngươi yên tâm, ở chỗ này rất an toàn, địch nhân của ngươi không dám tới tìm ngươi. Viên Ly ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, vừa rồi Cảnh Ngôn nói thương thế của mình là cùng địch nhân chém giết tạo thành, Viên Ly đây là tại trấn an Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn không cần lo lắng địch nhân của hắn sẽ tìm tới. Ân, ta hiểu được, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư thỉnh ngươi qua đi. Lúc này thời điểm, bên ngoài gian phòng truyền đến một giọng nói, là Trương Huy đội trưởng. Cảnh Ngôn, tỷ tỷ bảo ta đi trước. Viên Ly rất cao bên ngoài Trương Huy đội trưởng chính là thanh âm, nàng đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Tại Viên Ly sau khi rời khỏi đây, Cảnh Ngôn tiếp tục chữa thương, hắn muốn phải nhanh lên một chút khôi phục thương thế, ít nhất phải khôi phục nhất định được thực lực. Chính mình vị trí thế giới, tựa hồ cũng không phải một cái rất cường đại không gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều nếu có thể thi triển ra một ít thực lực. Liên Hoa Thành phủ thành chủ Tạ Đông Kiệt biệt viện. Phụ thân, cái kia Viên gia đã triệt để xong đời. Tạ Đông Kiệt nhi tử Tạ Long, đứng tại Tạ Đông Kiệt trước mặt. Tạ Long, cũng là Tạ Đông Kiệt con độc nhất, Viên gia trêu chọc Độc Hỏa giáo, bị thụ kiếp nạn. Long nhi, ngươi muốn nói cái gì? Tạ Đông Kiệt nhìn xem nhi tử Tạ Long. Phụ thân, đã Viên gia đã xong đời, cái kia hài nhi cùng Viên gia hôn ước. Còn có tồn tại tất yếu sao? Tạ Long ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, Tạ Long cùng Viên Ly là có hôn ước này, năm đó là Tạ Đông Kiệt cùng Viên Hải hai người định ra. Long Nhi, ngươi không phải một mực đều rất ưa thích Viên Ly đứa bé này sao? Như thế nào, hiện tại ngươi muốn giải trừ hôn ước? Tạ Đông Kiệt nheo mắt lại đạo, ta xác thực là rất ưa thích Viên Ly, bất quá. Viên gia đã xuống dốc rồi, Hải Nhi cho rằng, Viên Ly đã xa xa không xứng với Hải Nhi. Cho nên, Hải Nhi muốn giải trừ cùng Viên Ly hôn ước. Đương nhiên, Hải Nhi xác thực rất ưa thích Viên Ly, có thể cho Viên Ly cho Hải Nhi làm thiếp. Tạ Long trên mặt hiển hiện một vòng âm cười nói. Tạ Đông Kiệt trầm ngâm nói, ngươi cùng Viên Ly hôn ước, bên ngoài rất nhiều người cũng biết. Nếu như chúng ta muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ sẽ có một ít rảnh rỗi nói toái ngữ. Phụ thân, Viên gia cũng bị mất, Vũ Giác Thành cũng bị cái kia Độc Hỏa giáo chiếm đoạt. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta giải trừ hôn ước. Người ở phía ngoài lại có thể nói cái gì? Ai dám nói hưu nói vượn, ta tự bới ra của hắn. Tạ Long hung ác vừa nói đạo, có chút cuồng ngạo. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy, việc này liền từ ngươi đi xử lý a. Ngươi tìm Viên Ly tỷ tỷ Viên Phỉ, cùng nàng nói rõ ràng việc này. Viên Phỉ là cái biết rõ nặng nhẹ người, nàng biết rõ nên làm như thế nào. Viên gia người đều bị chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Viên Phỉ cùng Viên Ly sự tình, Viên Phỉ cũng có thể làm chủ. Tạ Đông Kiệt gật đầu, vâng, phụ thân, chuyện này Hài Nhi nhất định sẽ xử lý tốt. Tạ Long hướng phụ thân Tạ Đông Kiệt chắp tay, rồi sau đó lui ra ngoài. Chương 3851, Hắc Nguyệt Đại Lục. Viên Phỉ trong phòng, Viên Ly bị Trương Huy đội trưởng gọi đi qua. Tỷ tỷ, Cảnh Ngôn thương thế đã khá nhiều, hắn sẽ không chết. Viên Ly vừa thấy được Viên Phỉ mặt, tự vui sướng thanh âm nói ra. Cảnh Ngôn, Viên Phỉ đảo, a, Cảnh Ngôn chính là chúng ta trên đường cứu chính là cái người kia, tên của hắn gọi Cảnh Ngôn. Viên Ly nói ra, Viên Phỉ khoát tay áo. A Ly, Viên Phỉ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Viên Ly nói ra, chúng ta, chỉ sợ phải ly khai Liên Hoa Thành rồi. Ly khai Liên Hoa Thành, tỷ tỷ, chúng ta tại sao phải ly khai Liên Hoa Thành? Viên Ly khó hiểu, chúng ta tới đến Liên Hoa Thành, cũng có một mấy ngày này rồi. Nhưng chúng ta, chỉ thấy được qua thành chủ một lần. Là cái kia trọng quản sự, chúng ta cũng rất khó gặp đến bóng dáng rồi. Tạ Đông Kiệt thành chủ, chỉ sợ là không muốn quản chuyện của chúng ta. Viên Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tỷ tỷ, Tạ Thúc Thúc cùng chúng ta phụ thân bằng hữu tốt nhất, hắn như thế nào hội? Viên Ly đơn thuần đi một tí, nhân tâm khó dò, có lẽ trước kia đều là giả vờ a. Phụ thân đã mất, tại Tạ thành chủ trong mắt, chúng ta không giá trị gì. Viên Phỉ cười khổ nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tạ Long thiếu gia đến rồi. Trương Huy theo ngoài cửa đi đến, mà Tạ Đông Kiệt chi tử Tạ Long, theo sát lấy Trương Huy bước vào giữa phòng. Tạ Long, Tạ Long ca ca, Viên Phỉ cùng Viên Ly tỉ muội, ánh mắt đều nhìn về Tạ Long. Viên Phỉ tỉ tỉ, Ali muội muội. Tạ Long cùng hai nữ chào hỏi, ta trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc tu hành, một mực đang bế quan, hôm nay xuất quan, mới biết được Viên Phỉ tỷ tỷ cùng A Ly muội muội đến rồi. Tạ Long nói tiếp, Viên Phỉ không nói gì, Viên Ly ngược lại là một bộ thật cao hứng bộ dạng, vội vàng thỉnh Tạ Long ngồi xuống. Viên Phỉ tỷ tỷ, A Ly muội muội, Vũ Giác Thành chuyện đã xảy ra, ta cũng đã nghe nói. Cái kia độc hỏa giáo, thật là đáng chết, Tạ Long nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, cha ta nhất định sẽ bang Viên gia lấy lại công đạo. Viên Phỉ tỷ tỷ, Ali muội muội, các người bình yên đi vào Liên Hoa Thành, thật sự là vạn hạnh. Xem lại các người không có việc gì, ta cũng yên lòng rất nhiều. Chỉ là, còn có một việc, muốn cùng Ali muội muội nói rõ ràng. Tạ Long liên tục nói mấy câu, phía trước mấy câu đều là không hề dinh dưỡng, trọng điểm là câu nói sau cùng. Tạ Long, người có chuyện gì muốn cùng Ali nói? Viên Phỉ nhíu mày hỏi, tựu là về hôn ước sự tình. Ta muốn cùng Ali muội muội giải trừ hôn ước. Tạ Long mặt không đỏ tim không nhảy nói, một điểm thần sắc áy náy đều không có, liền làm bộ hắn đều chẳng muốn đi làm. Ngươi nói cái gì? Viên Phỉ cả giận nói. Viên Ly nghe được Tạ Long lời nói, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ta cùng với Ali muội muội hôn ước, tự giải trừ a. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng rất ưa thích Ali muội muội. Ali muội muội như thì nguyện ý làm thiếp, ta đây cũng rất thích ý. Tạ Long cười cười nói. Cút, Viên Phỉ giận không kềm được, cơ hồ nhịn không được muốn cầm kiếm chém Tạ Long. Ha ha, Viên Phỉ tỷ tỷ, ngươi có thể muốn biết rõ ràng, tại đây là địa phương nào. Là muốn lăn, cũng không phải là ta Tạ Long, bất quá, ta không phải một cái người hẹp hòi, hôm nay tựu không cùng ngươi so đo. Như vậy, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút a. Tạ Long cười lạnh một tiếng, rồi sau đó đứng người lên đi nhanh đi ra ngoài. A Ly hai mắt đã hồng, thời gian ngày từng ngày qua đi. Cảnh Ngôn thương thế, đang tại gia tốc khôi phục. Hôm nay, hắn đã là có thể tự nhiên hoạt động. Vi tử thế giới khôi phục, mặc dù còn kém rất xa, nhưng thần lực đạo tắc đã là có thể vận chuyển một ít. A Ly mỗi ngày, đều đến xem Cảnh Ngôn, nói đơn giản một ít lời. Cảnh Ngôn phát giác đến, Viên Ly trên người đã xảy ra một ít biến hóa. Viên Ly dáng tươi cười, thiếu đi rất nhiều, tổng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Mà Cảnh Ngôn cảm thấy được, Viên Ly cùng Viên Phỉ hai tỷ muội người. Tại nơi này Liên Hoa Thành thành chủ trong phủ đệ, tình cảnh cũng so sánh xấu hổ. Không cần hỏi thăm Viên Ly, Cảnh Ngôn cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Theo thời gian tăng lên, Cảnh Ngôn cũng xác định một sự kiện. Mình bây giờ vị trí thế giới, xác thực không phải tại hỗn nguyên không gian. Không phải tiêu nguyên hỗn nguyên, cũng không phải những thứ khác hỗn nguyên không gian. Viên Phỉ, Viên Ly bọn người thực lực, cũng phi thường nhỏ yếu. Cái thế giới này, chỉnh thể tu hành trình độ, hiển nhiên đều tương đối thấp. Cái này Liên Hoa Thành thành chủ, Cảnh Ngôn mặc dù không có nhìn thấy hắn bản thân, nhưng nghĩ đến, hắn tu vi cũng sẽ không có rất cao. Viên Ly, người có biết hay không, chúng ta cái thế giới này nhiều đến bao nhiêu? Một ngày này, Cảnh Ngôn lại gặp được Viên Ly, tại trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn như thế hỏi. Thế giới nhiều đến bao nhiêu, ta cũng không biết đâu rồi, tỷ tỷ cũng không biết. Dù sao, rất lớn là được, vô biên vô hạn a. Viên Ly nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vậy có ai có thể biết đâu, Liên Hoa Thành thành chủ biết không? Cảnh Ngôn lại hỏi, Tạ Thúc Thúc cũng không biết a. Ta xem qua rất nhiều sách, nhưng là những trong sách kia, ghi chép rất nhiều địa phương, nếu không có nói thế giới có bao nhiêu nội dung đấy. Cho nên, Tạ Thúc Thúc khẳng định cũng không biết. Cảnh Ngôn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi muốn đến chỗ mạo hiểm sao? Ngươi có thể nhất định không nên chạy loạn, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn đấy. Viên Ly cho rằng Cảnh Ngôn phải ly khai tại đây. Không có việc gì, thời gian ngắn ta sẽ không đi. Cảnh Ngôn lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra. Hắn mặc dù muốn đi, hiện tại cũng đi không được. Lực chiến đấu của hắn, khoảng cách khôi phục đến toàn thịnh, còn sai. Đến hôm nay, khả năng liền 1% thực lực đều phát huy không đi ra. Thần hồn thể cùng vi tử thế giới khôi phục, là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Mặc dù Cảnh Ngôn có lam hòe trái cây cái này loại bảo vật, cũng không có khả năng rất nhanh tựu khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, Cảnh Ngôn lam hòe trái cây đã không nhiều lắm rồi. Vậy là tốt rồi, Cảnh Ngôn, ta tại một quyển sách xem qua có ghi lại, chúng ta Hắc Nguyệt Đại Lục có một cái nhất chỗ thần bí. Cái chỗ này, gọi là Hắc Nguyệt Thần Điện, chỉ có tiên nhân mới có thể đi vào chỗ đó, người nghe nói qua Hắc Nguyệt Thần Điện sao? Viên Ly nghe Cảnh Ngôn nói mình không đi, an tâm, nàng ngược lại nói ra. Mà Cảnh Ngôn nghe được Viên Ly những lời này, lại hơi hơi chấn động. Hắc Nguyệt Đại Lục, Hắc Nguyệt Đại Lục, chẳng lẽ cùng Hắc Nguyệt Đại Đế có quan hệ? Ân, nhất định là, bằng không thì không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Cái thế giới này, nhất định là cùng Hắc Nguyệt Đại Đế có quan hệ. Ta cùng với cái kia Tứ Lãng Đại Đế giao thủ, tiếp Tứ Lãng Đại Đế ba chiêu, mặc dù không chết, nhưng lại đi tới cái thế giới này ở trong. Không sai, như vậy có thể giải thích thông. Xem ra, cái này Hắc Nguyệt Đại Lục chỗ, cùng Hắc Nguyệt Minh Đài tương quan. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng rất nhiều, trong nội tâm liên tục nghĩ lại. Hắc Nguyệt Thần Điện ta chưa từng nghe qua, nhưng ta nghe qua Hắc Nguyệt Đại Đế. Cảnh Ngôn nói ra, khanh khách, Cảnh Ngôn, người thật biết chê cười. Hắc Nguyệt Đại Đế người nào không biết đâu. Chúng ta đại lục ở bên trên, khắp nơi đều là Hắc Nguyệt Đại Đế pho tượng đấy. Viên Ly cười rộ lên nói ra, Viên Ly đã nhiều ngày không có lộ ra như vậy dáng tươi cười rồi. Chương 3852, phản bội. Cái này Hắc Nguyệt Đại Lục tu tiên giả, hiển nhiên cũng biết Hắc Nguyệt Đại Đế. Tại Hắc Nguyệt Đại Lục vô cùng nhiều địa phương, đều có Hắc Nguyệt Đại Đế pho tượng. Cái này Hắc Nguyệt Đại Lục, hẳn là Hắc Nguyệt Đại Đế vốn có một cái thế giới. Cái thế giới này, tương đối khả năng tương đối thấp cấp A. Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ, Viên Ly, Hắc Nguyệt Đại Đế, là trên phiến đại lục này tu tiên giả sao? Cảnh Ngôn hỏi, hẳn là A, bằng không, chúng ta đại lục, như thế nào hội gọi Hắc Nguyệt Đại Lục đâu? Bất quá, ta cũng không thể xác định, chỉ sợ, chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn thấy Hắc Nguyệt Đại Đế A. Chúng ta người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy Hắc Nguyệt Đại Đế pho tượng. Cảnh Ngôn, người hỏi cái này làm cái gì đấy? Viên Ly nhìn xem Cảnh Ngôn, không có việc gì, tùy tiện hỏi hỏi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ân, Viên Ly lên tiếng, chợt lại nói Cảnh Ngôn, ngươi nói ngươi là theo chỗ thật xa mà đến, cái kia đến cùng là địa phương nào đâu? Ngươi ý định trở về sao? Ta đến từ cái chỗ kia nói ra, ngươi cũng không biết. Bất quá, tạm thời ta còn không thể quay về. Cảnh Ngôn nói ra, vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi à? Viên Ly đảo, cùng đi, đi đâu? Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ nói, chúng ta phải ly khai Liên Hoa Thành rồi. Muốn đi đâu, tỷ tỷ còn không có nghĩ kỹ. Bất quá nàng sẽ cùng Trương Huy đội trưởng thương lượng ra một cái có thể đi địa phương. Viên Ly nhẹ nói đạo, tại sao phải ly khai Liên Hoa Thành đâu? Các ngươi lo lắng, cứu ra đến Liên Hoa Thành tìm các ngươi sao? Cảnh Ngôn hỏi, nếu như Tạ Thúc Thúc nguyện ý giúp chúng ta cũng không cần sợ độc hỏa giáo. Chỉ là, tỷ tỷ nói Tạ Thúc Thúc không muốn giúp chúng ta rồi. Nếu như chúng ta một mực không chủ động ly khai, Tạ Thúc Thúc khả năng cũng sẽ ra mặt đuổi chúng ta đi thôi. Viên Ly trong mắt lộ ra một ít thần sắc lo lắng. Phụ thân mất về sau, Tạ Thúc Thúc cũng thay đổi. Viên Ly lại nói một câu, nhân tâm khó dò a. Cảnh Ngôn thở dài nói, các ngươi nếu là ý định ly khai Liên Hoa Thành, ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau ly khai a. Tốt, thật tốt quá. Viên Ly lại nở nụ cười. Liên Hoa Thành, thành chủ phủ đệ, tiên viện, phòng khách bên trong. Một ngày này, phủ thành chủ nghênh đón một vị không giống bình thường khách nhân, thành chủ Tạ Đông Kiệt tự mình tiếp đãi. Tạ thành chủ, lần này ta tới gặp thành chủ ngươi, của ta ý đổ đến, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Nói chuyện, là một gã thanh âm khàn khàn nam tử, mặc màu đỏ sậm trường bào. Kính xin tam giáo chủ chỉ rõ. Tạ Đông Kiệt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn đối phương, nhàn nhạt thanh âm nói ra. Tốt, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chúng ta độc hỏa giáo đã điều tra rõ, vũ giác thành viên Gia Dư Nghiệt, hiện nay tự ẩn thân tại thành chủ trong phủ đệ. Chúng ta độc hỏa giáo cao thấp, hy vọng thành chủ có thể đem viên Gia Dư Nghiệt giao cho chúng ta. Màu đỏ sậm trường bào nam tử, chậm rãi nói ra. Người này, vì độc hỏa giáo tam giáo chủ, độc hỏa giáo, đã tra rõ ràng, viên phỉ cùng viên ly tỉ muội lúc này ngay tại Liên Hoa Thành thành chủ phủ đệ bên trong. Hôm nay, vị này tam giáo chủ đến tìm Tạ Đông Kiệt, tự là hướng Tạ Đông Kiệt yếu nhân. Tạ Đông Kiệt sắc mặt lạnh thêm vài phần, ánh mắt ngưng tụ nói ra, tam giáo chủ lần này tới tìm ta, tự là hướng ta yếu nhân sao? Không nói trước độc hỏa giáo người muốn tìm tại không ở chỗ này của ta, mặc dù là tại, cũng không thể ngươi mở miệng yếu nhân, ta phải hướng các ngươi giao người. Tạ Đông Kiệt lạnh giọng nói ra, ha ha, Tạ thành chủ không nên động nộ. Tam giáo chủ cười to một tiếng, viên Gia Dư Nghiệt, ta độc hỏa giáo là muốn định rồi. Ta hôm nay đến nhà gặp thành chủ ngươi, cũng là cho thấy chúng ta độc hỏa giáo, đối với Tạ thành chủ tôn trọng. Độc hỏa giáo, không có ý cùng Tạ thành chủ là địch. Nếu như Tạ thành chủ, nguyện ý đem cái kia viên Gia Dư Nghiệt giao cho chúng ta, cái kia liền có thể đạt được độc hỏa giáo tình hữu nghị. Mặt khác, độc hỏa giáo còn có một phần hậu lễ sẽ dâng. Ta muốn, Tạ thành chủ cũng không hy vọng, thành cho chúng ta độc hỏa giáo địch nhân A. Tam giáo chủ nhìn xem Tạ Đông Kiệt nói ra, lời nói này ý tứ rất rõ ràng, giao ra viên ra người, cái kia chính là bằng hữu. Nếu không phải giao người, tự là địch nhân, mà Tạ Đông Kiệt trong nội tâm, hiển nhiên là không muốn cùng độc hỏa giáo là địch. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Làm hảo hữu viên hải báo thù, coi như hết, bất quá độc hỏa giáo đến cửa yếu nhân, hắn tự lập tức giao người, cái này tựa hồ là có tổn hại mặt. Hắn Tạ Đông Kiệt, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Tạ thành chủ, người cũng không cần tự tay đem viên Gia Dư Nghiệt giao cho chúng ta. Chỉ cần, đem người viên Gia Dư Nghiệt đuổi ra Liên Hoa Thành là được. Thậm chí, chỉ cần ra phủ thành chủ cũng được. Ba giáo chủ thấy Tạ Đông Kiệt trầm ngâm bộ dáng, trên mặt hắn hiện lên mỉm cười, tiếp tục nói. Độc hỏa giáo, có thể cho ta cái gì? Tạ Đông Kiệt nhìn qua tam giáo chủ hỏi. Ha ha, tam giáo chủ thoải mái cười to. Tạ Đông Kiệt đã hỏi nói như vậy, đã nói lên việc này đã xem như thỏa đàm rồi. Phủ thành chủ trong, viên gia viên phỉ bọn người ở lại trong sân. Đại tiểu thư, Trương Huy đội trưởng vội vàng tới gặp viên phỉ. Xảy ra chuyện gì? Viên phỉ vừa thấy Trương Huy sắc mặt, tự ý thức được đã xảy ra chuyện. Đại tiểu thư, vừa rồi ta dò xét được một ít tin tức. Độc hỏa giáo người, cùng Tạ Đông Kiệt gặp mặt. Cả hai người, nói lý ra đàm đi một tí sự tình. Về sau Tạ Đông Kiệt mệnh phủ thành chủ tổng quản, đem độc hỏa giáo người đưa ra phủ đệ. Trương Huy phẫn nộ biểu lộ nói ra. Nghe được Trương Huy lời nói, viên phỉ trong mắt cũng lộ ra phẫn nộ hỏa diễm. Trương Huy mặc dù không có thám thính đến, cái kia độc hỏa giáo người, cùng Tạ Đông Kiệt cụ thể nói chuyện sự tình gì, nhưng chỉ cần có chút đầu óc, cũng có thể đoán ra, nhất định là cùng các nàng hai tỷ muội người có quan hệ. Mà Tạ Đông Kiệt mệnh tổng quản đem độc hỏa giáo người tống xuất phủ đệ, đã nói lên, có rất lớn xác suất, Tạ Đông Kiệt cùng độc hỏa giáo, đã đạt thành hiệp nghị. Đại tiểu thư, hiện tại chúng ta không có mặt khác lựa chọn. Chúng ta muốn suốt đêm ly khai Liên Hoa Thành, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu là chậm một chút nữa, sợ là một điểm cơ hội cũng không có. Trương Huy đội trưởng còn nói thêm, mặc dù đối với Tạ Đông Kiệt hành vi cảm thấy phi thường phẫn nộ, nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với Tạ Đông Kiệt, không thể làm gì, lập tức chuẩn bị, buổi tối hôm nay, chúng ta tự ly khai. Viên phỉ sắc mặt lạnh lùng nói ra, Trương Huy đội trưởng, người đi đem A Ly kêu đến gặp ta. Viên phỉ lại nói một câu, vâng, Trương Huy lên tiếng nói ra, chỉ chốc lát sau, Viên Ly liền đi tới Viên Phỉ trước mặt. Lần này, Cảnh Ngôn cũng theo Viên Ly cùng nhau đến rồi. Gặp Cảnh Ngôn đi theo Viên Ly từ bên ngoài đi đến, Viên Phỉ nhíu nhíu mày. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải so đo việc vặt thời điểm. A Ly, chúng ta buổi tối hôm nay tự phải ly khai Liên Hoa Thành rồi. Ra khỏi thành về sau, vạn nhất chúng ta gặp được chặn đường, ngươi liền cùng Trương Huy đội trưởng đi trước. Viên Phỉ đối với Viên Ly nói ra. Đã độc hỏa giáo người đã đến Liên Hoa Thành, còn cùng Tạ Đông Kiệt đã gặp mặt, cái kia rất có thể, độc hỏa giáo đã có an bài. Các nàng ra khỏi thành về sau, có rất lớn khả năng gặp được độc hỏa giáo người chặn đường đuổi giết. Chương 3853, làm người không thể quá phận. Viên Phỉ ý tứ rất đơn giản, nếu như gặp được Độc Hỏa giáo người ở ngoài thành chặn đường, tụ lại để cho Trương Huy đội trưởng mang theo Viên Ly đi trước. Tỷ tỷ, Viên Ly vành mắt lập tức đỏ lên. Viên Ly mặc dù ngây thơ thiện lương, nhưng cũng là rất thông minh, nghe xong tỷ tỷ những lời này, nàng tự đoán được một ít. Nghe lời, không cần nhiều nói, nếu như ở ngoài thành gặp được chặn đường, người tự lập tức đi theo Trương Huy đội trưởng đi, ngàn vạn không muốn do dự. Viên Phỉ thanh âm nghiêm nghị nói ra, đại tiểu thư, Cảnh Ngôn nói chuyện. Viên Phỉ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, lại nhíu nhíu mày. Trước ta bản thân bị trọng thương, gần như tử vong, chưa cảm tạ đại tiểu thư ân cứu mạng. Cảnh Ngôn nói ra, không cần cảm tạ ta, là Ali nhất định phải cứu ngươi. Tình huống của chúng ta, nghĩ đến những ngày này ngươi cũng biết rồi. Nếu như không phải Ali kiên trì, ta có thể sẽ không quản ngươi. Viên Phỉ khoát tay nói ra, mặc kệ như thế nào, ân cứu mạng, ta thì sẽ nhớ kỹ. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, nhìn ngươi thương thế cũng khôi phục một ít, đến tối, ngươi tự cùng chúng ta cùng một chỗ ra phủ thành chủ, sau đó tự hành đi thôi. Độc Hỏa giáo đuổi giết là chúng ta, cùng ngươi không quan hệ. Cùng chúng ta tách ra, Độc Hỏa giáo sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Viên Phỉ đối với Cảnh Ngôn nói ra, đại tiểu thư, nếu như phải ly khai Liên Hoa thành, ta sẽ cùng với các ngươi cùng nhau đi. Có ta ở đây, tin tưởng không có người có thể gây tổn thương cho được các ngươi. Cái kia Độc Hỏa giáo như thực sự có người đến lời nói, đưa bọn chúng toàn bộ giết tựu là. Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Nghe thế lời nói, Viên Phỉ mày nhíu lại càng chặt hơn rồi, đối với Cảnh Ngôn càng phát không thích. Vốn, nàng đối với Cảnh Ngôn tựu không có cảm tình gì, tả hữu chính là một cái người xa lạ mà thôi, hơn nữa còn là trên đường thuận tiện cứu một cái người xa lạ, tự nhiên không có gì cảm tình tồn tại. Mà bây giờ, cái này gọi Cảnh Ngôn ra hỏa, rõ ràng còn mở miệng tựu là buồn cười khoác lác. Viên Phỉ, không thích nhất đúng là loại người này, miệng đầy khoác lác, làm cho người cảm thấy không đáng tin. Hừ lạnh một tiếng, Viên Phỉ không hề xem Cảnh Ngôn, nàng chẳng muốn lại để ý tới Cảnh Ngôn. Viên Ly cũng nhìn xem Cảnh Ngôn, bất quá Viên Ly ngược lại là không có lộ ra chán ghét thần sắc, chỉ là cảm thấy Cảnh Ngôn yêu khoác lác. Đại tiểu thư, Tạ thành chủ đến rồi. Lúc này thời điểm, Trương Huy đội trưởng lại đi đến, Tạ Đông Kiệt cùng Trương Huy đội trưởng cùng một chỗ. Viên Phỉ nhìn về phía Tạ Đông Kiệt, mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, nhưng vẫn là chắp tay chào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mặc dù không vì mình cân nhắc, nàng cũng phải vì muội muội Viên Ly cân nhắc. Viên Phỉ a, chỉ sợ các ngươi phải ly khai Liên Hoa thành rồi. Tạ Đông Kiệt sau khi đi vào, thở dài một tiếng, một bộ lo lắng bộ dạng. Hắn cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, bất quá cũng không để ý, chỉ là nhìn lướt qua, sẽ không lại trợn mắt nhìn Cảnh Ngôn. Ta nhận được tin tức, Độc Hỏa giáo đã biết rõ các ngươi tỉ muội ở chỗ này của ta. Lúc này, Độc Hỏa giáo đã phái ra đại lượng nhân thủ, hướng ta Liên Hoa thành chạy đi. Ta lo lắng, các ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, hội gặp nguy hiểm. Cho nên ta ý định, đem bọn ngươi tống xuất Liên Hoa thành. Ta sẽ phái ra một chi vệ đội, đem bọn ngươi hộ tống đến Mộc Dã thành. Tạ Đông Kiệt lời nói thấm thía nói. Viên Phỉ trong nội tâm cười lạnh, Tạ Đông Kiệt chính thức sắc mặt, nàng đã rất rõ ràng. Tạ Đông Kiệt phái người hộ tống các nàng đến Mộc Dã thành là giả, phái người đem các nàng đưa đến Độc Hỏa giáo trong tay mới là thật. Đa tạ Tạ thành chủ rồi, Viên Phỉ nói ra, bất quá, Tạ thành chủ tựu không cần phái người hộ tống chúng ta, bên người chúng ta, có Viên gia hộ vệ là được rồi. Nha, cũng tốt, Tạ Đông Kiệt gật đầu. Tạ Đông Kiệt cũng nhìn ra, Viên Phỉ giống như có lẽ đã biết một mấy thứ gì đó, hắn cũng lười được lại hao tâm tổn trí tư đi che giấu. Chỉ là, Tạ thành chủ, phải chăng có thể đem cái kia 100 vạn linh thạch còn cho chúng ta? Viên Phỉ nhìn xem Tạ Đông Kiệt nói ra, ân, Tạ Đông Kiệt sắc mặt trầm xuống nói, cái gì linh thạch? Tạ thành chủ không lại nhanh như vậy tự quên a. Nửa năm trước, phụ thân đưa cho Tạ thành chủ 100 vạn linh thạch, lại để cho Tạ thành chủ coi chừng ta cùng Ali. Hiện tại, Tạ thành chủ không muốn bảo hộ ta cùng Ali, lẽ ra đem cái kia 100 vạn linh thạch còn cho chúng ta mới đúng. Viên Phỉ nói ra, nửa năm trước, Viên Hải liền chuẩn bị 100 vạn linh thạch, sai người đưa đến cái này Liên Hoa thành, giao cho Tạ Đông Kiệt. Viên Hải tại đắc tội Độc Hỏa giáo về sau, cũng đã làm ý định, hắn dự liệu được, Độc Hỏa giáo sẽ đối với Viên gia bất lợi. Cho nên, hắn sớm có chuẩn bị, cái kia 100 vạn linh thạch, là làm Tạ Đông Kiệt bảo hộ Viên Phỉ cùng Viên Ly trả thù lao. Ha ha, Tạ Đông Kiệt cười cười, Viên Phỉ, tin tức của ngươi khả năng có sai, cái gì 100 vạn linh thạch, ta là không biết. Phụ thân của các ngươi, chưa bao giờ đưa tới qua 100 vạn linh thạch. Tạ Đông Kiệt mặt không đỏ hơi thở không gấp thề thốt phủ nhận. Muốn linh thạch, đó là nằm mơ, Tạ thúc thúc, phụ thân nửa năm trước xác thực đưa tới 100 vạn linh thạch, người đã quên. Viên Ly mở miệng nói ra, Viên Ly à, ta thực không thu được phụ thân ngươi cái gì 100 vạn linh thạch. Các ngươi tỉ muội, không phải là muốn lừa ta à. Tạ Đông Kiệt nhìn xem Viên Ly âm vừa nói đạo, đứng ở một bên Cảnh Ngôn, sớm liền cau mày rồi. Cái này Tạ Đông Kiệt, thật đúng là da mặt dày, hơn nữa hắc tâm hắc phổi. Ngươi không nghĩ đắc tội Độc Hỏa giáo, bởi vậy không lừa dối hảo hữu con gái còn chưa tính, nhưng bây giờ, đúng là liền cái kia 100 vạn linh thạch trả thù lao thậm chí nghĩ nuốt mất. Cái này, thật là quá mức một ít. Viên Ly, 100 vạn linh thạch là? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi. Cảnh Ngôn, phụ thân tại nửa năm trước, thật sự phái người đưa 100 vạn linh thạch giao cho Tạ Thúc Thúc trong tay. Phụ thân ngờ tới Độc Hỏa giáo sẽ đối với Viên gia bất lợi, cho nên trước đó làm an bài. 100 vạn linh thạch là Tạ Thúc Thúc bảo hộ chúng ta trả thù lao. Viên Ly đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, vị này Tạ thành chủ, làm người không thể quá phận a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tạ Đông Kiệt, nhẹ vừa cười vừa nói. Cái này Tạ Đông Kiệt thực lực, cũng bình thường được rất, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Tạ Đông Kiệt khí tức trên thân di động. Nếu là mình không có bị thương, cái này Tạ Đông Kiệt, thì ra là con sâu cái kiến bên trong tiểu con sâu cái kiến mà thôi. Bởi vậy suy đoán, cái kia Độc Hỏa giáo cũng sẽ không cường đi nơi nào. Vô liêm sỉ, ngươi là ai, dám đối với ta nói như vậy. Tạ Đông Kiệt xem hướng Cảnh Ngôn, trước hắn đều không có con mắt xem Cảnh Ngôn, hiện tại Cảnh Ngôn nói như thế, hắn lập tức cảm thấy quyền uy nhận lấy khiêu khích, trên người khí tức ngưng tụ, đúng là muốn Cảnh Ngôn ra tay ý tứ. Ta chỉ là khích lệ Tạ thành chủ không nên quá phận rồi, nếu không, khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi muốn chết. Tạ Đông Kiệt muốn ra tay. Tạ thành chủ, Viên Phỉ vội vàng lên tiếng. Tạ thành chủ đây là ý định tại phủ đệ của mình bên trong, đối với chúng ta ra tay sao? Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ không tốt sao? Tạ thành chủ, cũng là yêu quý thể diện người. Tại phủ đệ của mình ở bên trong, đối với hảo hữu con gái ra tay, truyền đi chỉ sợ hội bị người nhạo báng a. Viên Phỉ ngữ nhanh chóng rất nhanh nói. Nghe được Viên Phỉ lời nói, Tạ Đông Kiệt động tác không khỏi ngừng lại. Chương 3854, vây quanh, Tạ Đông Kiệt vẫn có vài phần coi trọng chính mình danh vọng. Nếu như tại hắn phủ thành chủ trong, hắn đối với Viên Phỉ bọn người động thủ, việc này nếu là truyền đi, đối với hắn như vậy danh vọng, nhất định sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Tâm niệm đi lòng vòng, Tạ Đông Kiệt ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc nói ra, coi như ngươi tiểu tử này vận khí tốt. Tại phủ đệ của ta bên trong, ta sẽ không xuất thủ giết ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ, ngươi cái này cái mạng nhỏ sống không được bao lâu. Ha ha, cái này không cần Tạ thành chủ quan tâm. Hiện tại, có thể đem cái kia 100 vạn linh thạch còn trở về rồi sao? Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không quan tâm Tạ Đông Kiệt uy hiếp. Cái này con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngươi, Tạ Đông Kiệt trừng mắt, được rồi, Cảnh Ngôn, không cần nói. Viên Phỉ lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn nhìn Viên Phỉ, trong nội tâm hơi vừa nghĩ lại, liền âm thầm lắc đầu. Cái kia 100 vạn linh thạch, xác thực cũng không tính là cái gì. Cảnh Ngôn trên người tài nguyên, tùy tiện xuất ra một điểm, cũng đầy đủ Viên Phỉ cùng Viên Ly lưỡng người tu hành thật lâu đã lâu rồi. Trước khi trời tối, đều cút ra ngoài cho ta. Tạ Đông Kiệt lưu lại những lời này, liền quay người đi ra ngoài. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Viên Ly nhìn về phía tỷ tỷ Viên Phỉ hỏi. Chỉ có thể trước ly khai Liên Hoa Thành, đối với chúng ta mà nói, ở tại chỗ này, cũng không so ở ngoài thành càng thêm an toàn. Viên Phỉ tận lực lại để cho nét mặt của mình nhẹ lòng một ít. Mà trên thực tế, trong nội tâm nàng là cực kỳ trầm trọng. Tại nàng xem ra, hôm nay các nàng một chuyến này người tình cảnh là phi thường gian nan. Không nói trước Độc Hỏa giáo đuổi giết, Tạ Đông Kiệt khu trục. Trên người các nàng linh thạch, cũng đã không nhiều lắm rồi. Theo Vũ Giác Thành trốn lúc đi ra, bởi vì quá mức vội vàng, các nàng cũng không kịp mang ra đại lượng tài nguyên. Vốn tưởng rằng đã đến Liên Hoa Thành, có thể theo Tạ Đông Kiệt tại đây đạt được trợ giúp, ở đâu nghĩ đến, cái này Tạ Đông Kiệt tựu là một cái bạch nhãn lang. Viên Phỉ tiểu thư, Tạ Đông Kiệt như thế đối đãi các ngươi không muốn báo thù sao? Cảnh Ngôn hỏi Viên Phỉ, trả thù, như thế nào trả thù, mọi người chúng ta tính mạng, đều được nắm trong tay. Người ta không động thủ giết chúng ta, cũng đã là vận may của chúng ta rồi, chúng ta lấy cái gì trả thù? Viên Phỉ cười lạnh nói, kỳ thật ta có thể ra tay giải quyết. Cảnh Ngôn nói ra, tốt rồi, ta không muốn nghe ngươi nói mạnh miệng. Vừa rồi, ngươi đã đắc tội Tạ Đông Kiệt, cho nên tự cùng chúng ta cùng đi a. Ngươi như ở lại Liên Hoa Thành, Tạ Đông Kiệt chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Viên Phỉ đạo, thế nhưng mà, Cảnh Ngôn hay là giải thích, câm miệng. Viên Phỉ xác thực là đánh đáy lòng không muốn lại nghe Cảnh Ngôn nói cái gì rồi, trong nội tâm nàng đã rất phiền. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rốt cục vẫn phải không nói gì thêm. Sau nửa canh giờ, Viên Phỉ, Viên Ly, Cảnh Ngôn còn có Trương Huy mang theo Viên ra một đội hộ vệ, đã đi ra Liên Hoa thành phủ thành chủ. Lúc này, màn đêm vừa mới hàng lâm, tại Viên Phỉ bọn người ly khai phủ thành chủ về sau, Tạ gia một gã trưởng lão tới gặp Tạ Đông Kiệt. Cái này Liên Hoa thành Tạ gia, cũng là một cái không nhỏ gia tộc, tại Liên Hoa thành đã kinh doanh mấy đời. Mà vị này tới gặp Tạ Đông Kiệt trưởng lão, thì là theo nơi khác vừa mới trở lại Liên Hoa thành. Hắn vừa về đến, chợt nghe nói Viên Phỉ, Viên Ly tỉ muội phải ly khai Liên Hoa thành. Tộc trưởng đuổi đi Viên Phỉ cùng Viên Ly, là một cái quyết định sai lầm a. Vị trưởng lão này nhìn thấy Tạ Đông Kiệt về sau, lập tức tự nói ra. Nhị trưởng lão lúc nào hồi Liên Hoa thành hay sao? Tạ Đông Kiệt nhìn qua nhị trưởng lão đạo, vừa trở về, nghe nói Viên Phỉ tỉ muội đã ly khai, cho nên lập tức tới gặp tộc trưởng ngươi. Nhị trưởng lão nói ra, tộc trưởng, chúng ta Tạ gia cùng Viên gia quan hệ, tại quanh thân là mọi người đều biết. Viên Phỉ tỉ muội đến chúng ta Tạ gia tị nạn, Tạ gia lại đem người đuổi đi. Cái này, sẽ để cho bên ngoài người chỉ trích, nhị trưởng lão tiếp tục nói, nhị trưởng lão, kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng thật sự là không có cách nào a. Độc Hỏa giáo đã tìm tới, tự vào hôm nay, Độc Hỏa giáo tam giáo chủ cùng gặp mặt ta. Nếu như chúng ta Tạ gia, nhất định phải bảo hộ Viên Phỉ tỉ muội, cái kia Độc Hỏa giáo sẽ gặp đem Tạ gia coi là tử địch. Nhị trưởng lão cảm thấy, một khi chúng ta Tạ gia cùng Độc Hỏa giáo khai chiến, sẽ có nhiều tổn thất lớn sao? Một khi khai chiến, mặc dù chúng ta cuối cùng nhất đánh lui Độc Hỏa giáo, chúng ta đây Tạ gia cũng chắc chắn nguyên khí đại thương. Mà phụ cận mấy tòa thành thị những hỗn đản kia, có thể hay không theo sát lấy tựu đi lên cắn chúng ta Tạ gia một ngụm. Bọn hắn nhất định sẽ, Tạ Đông Kiệt lắc đầu nói ra, Viên gia đã không có, chỉ còn lại có Viên Phỉ cùng Viên Ly hai người, có thể nói là hào vô giá trị. Vì nhà chúng ta tộc lợi ích suy nghĩ, chúng ta cũng tuyệt đối không thể vì hai nữ nhân này, đi đối kháng Độc Hỏa giáo như vậy thế lực, cái kia đều là một đám dân liều mạng. Tạ Đông Kiệt ánh mắt ngưng tụ, thế nhưng mà, cái này cuối cùng là cực kỳ ám muội sự tình. Nhị trưởng lão vẫn cảm giác được có chút không ổn, hắn cảm thấy sẽ có rất tốt xử lý pháp, đến giải quyết chuyện này. Đúng, xác thực là có chút ám muội, bất quá ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Viên Phỉ cùng Viên Ly bị Độc Hỏa giáo giết chết về sau, dùng không được bao lâu, mọi người sẽ quên chuyện này. Tạ Đông Kiệt nở nụ cười một tiếng nói ra, Độc Hỏa giáo người, tự ở ngoài thành chờ Viên Phỉ tỉ muội, lúc này đây, các nàng là trốn không thoát đâu. Viên Phỉ một đoàn người, theo Liên Hoa thành Đông thành môn ra khỏi thành. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Vừa ra thành, Trương Huy đội trưởng tựu lên tiếng nói ra. Ân, đi thôi, hướng bắc mặt đi. Viên Phỉ nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi có thể đuổi kịp chúng ta sao? Viên Phỉ lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Nàng cũng biết Cảnh Ngôn thương thế cũng không khỏi hẳn, một khi các nàng tốc độ cao nhất chạy đi, nàng lo lắng Cảnh Ngôn hội theo không kịp. Đại tiểu thư không cần phải lo lắng ta. Cảnh Ngôn cười nói, vậy là tốt rồi, xuất phát. Viên Phỉ vung tay lên, siêu siêu siêu, một chuyến này người, là hướng về mặt phía bắc rất nhanh phi hành. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, một chuyến này người, đã là rời xa Liên Hoa thành. Ngừng, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn nhưng lại kêu một tiếng. Mọi người nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, vô ý thức đều ngừng lại. Cảnh Ngôn, làm gì? Tại đây mặc dù đã cách Liên Hoa thành không gần, nhưng chúng ta vẫn đang không an toàn. Viên Phỉ xem hướng Cảnh Ngôn, nhíu mày nói ra. Nàng cho rằng Cảnh Ngôn là muốn dừng lại nghỉ ngơi, có thể các nàng tình cảnh hiện tại vẫn đang nguy hiểm, không thể dừng lại nghỉ ngơi. Đại tiểu thư, chúng ta chỉ sợ đã bị bao vây. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn cảm thấy rất nhiều tu tiên giả khí tức. Cái gì? Viên Phỉ chấn động, sắc mặt đột biến. Trương Huy đội trưởng ngưng lông mày, cẩn thận quan sát bốn phía, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, Trương Huy đội trưởng mới nhíu mày nói ra, cũng không cảm giác được có người tu hành năng lượng chấn động. Trương Huy đội trưởng xem hướng Cảnh Ngôn, hắn hoài nghi Cảnh Ngôn là ở nói hưu nói vượn. Lập tức ngươi có thể phát hiện, phía trước, bên trái còn có đằng sau, đều có người. Hơn nữa những người này, đang tại hướng vị trí của chúng ta tiếp cận. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, chương 3855, toàn bộ đều phải chết. Trương Huy đội trưởng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn không quá tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói, nếu quả thật có người vây quanh tới, cái kia vì sao hắn Trương Huy không có phát hiện. Cái này Cảnh Ngôn, có thể so cảm giác của mình lực càng mạnh hơn nữa. Viên Phỉ cũng ngưng lông mày nhìn qua Cảnh Ngôn, có chút do dự. Đại tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu. Trương Huy đội trưởng đối với Viên Phỉ nói ra. Ân, tiếp tục chạy đi, ly khai tại đây. Viên Phỉ hạ quyết định đạo. Một đoàn người vừa muốn một lần nữa về phía trước phi hành, Trương Huy đội trưởng chính là sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, có người hướng chúng ta tiếp cận tới, nhân số không ít. Trương Huy đội trưởng, rốt cục cảm giác đã đến chính phía trước tiếp cận tới người. Đáng chết, bên trái cũng có. Chết tiệt, bên phải cũng có đại lượng tu tiên giả khí tức. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta chỉ sợ bị bao vây. Trương Huy đội trưởng sắc mặt mấy lần biến ảo, đồng thời có chút khiếp sợ xem hướng Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn theo như lời, thật đúng là chính xác. Như thế xem ra, cái này Cảnh Ngôn cảm giác lực, so với hắn Trương Huy cao hơn mình một ít. Cái này Cảnh Ngôn, khả năng cũng là thực lực không tệ tu tiên giả. Lui về phía sau, tìm cơ hội biến hướng, đột phá vòng vây. Viên Phỉ lúc này hạ lệnh, Trương Huy đội trưởng, một khi chúng ta cùng địch nhân đánh giáp lá cà, người biết phải làm sao. Viên Phỉ lại đối với Trương Huy đội trưởng nói ra, thuộc hạ, biết rõ, Trương Huy đội trưởng cắn cắn nha đạo, đại tiểu thư, là lại để cho hắn mang theo Viên Ly đi trước, đây là mệnh lệnh. Không có tác dụng đâu, cái kia độc hỏa giáo trăm phương ngàn kế bao vây chặn đánh, không có khả năng lưu lại sơ hở. Phía sau tạm thời là không có độc hỏa giáo người, nhưng ta muốn độc hỏa giáo chắc chắn mặt khác thủ đoạn. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Viên Phỉ nắm chặt lại nắm đấm, mặc dù không muốn nghe Cảnh Ngôn theo như lời nói, có thể nàng không thừa nhận cũng không được, Cảnh Ngôn nói có đạo lý. Độc hỏa giáo những xảo trá kia chi nhân, làm sao có thể chỉ vây ba mặt mà không một mặt. Tỷ tỷ, Viên Ly đi theo Viên Phỉ bên người, A Ly không phải sợ, Viên Phỉ đối với Viên Ly nói ra, đại tiểu thư, các người thật sự không cần phải lo lắng, ngay ở chỗ này, chờ độc hỏa giáo người tới a. Bọn hắn đã dám đến, ta liền muốn bọn hắn không thể quay về. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, sắc mặt bình thản, nhìn xem Viên Phỉ nói ra. Ngươi, đều cái lúc này rồi, ngươi còn nói loại này khoác lác, có ý gì sao? Viên Phỉ tức giận trừng mắt Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ. Độc hỏa giáo người đến được rất nhanh, từ tiền phương, bên trái cùng bên phải, đã là có thể chứng kiến, từng đạo tu tiên giả thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh này, rất nhanh trở lên rõ ràng. Viên Phỉ, Trương Huy đội trưởng bọn người, đều lấy ra vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến. Đến lúc này, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dốc sức liều mạng chém giết rồi. Ha ha ha ha, một tiếng chói tai tiếng cười to truyền đến, Viên gia Dương Nhiệt, hôm nay xem các ngươi, còn có thể hướng chạy đi đâu. Nói chuyện, đúng là độc hỏa giáo tam giáo chủ, thì ra là tiến vào Liên Hoa thành phủ thành chủ cùng Tạ Đông Kiệt gặp mặt người. Viên Phỉ ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào tam giáo chủ. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của nàng, bắn ra ra càng thêm phẫn nộ hỏa diễm. Nàng tại tam giáo chủ thân bên cạnh, thấy được phủ thành chủ tổng quản Hồ Vĩ, đúng vậy, tựu là Tạ Đông Kiệt bên người Hồ Vĩ. Cái này Hồ Vĩ tổng quản, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem Viên Phỉ bọn người. Đại tiểu thư, người nọ là Tạ Đông Kiệt bên người Hồ Vĩ. Chết tiệt, tên hỗn đản này, nhất định là, chúng ta ly khai Liên Hoa Thành về sau, hắn liền lập tức hướng độc hỏa giáo báo tin rồi, hắn đem chúng ta hướng đi, nói cho độc hỏa giáo. Trương Huy đội trưởng chửi bới nói, Hồ Vĩ tổng quản, người cử động lần này là Tạ Đông Kiệt ý tứ sao? Viên Phỉ nhìn xem Hồ Vĩ tổng quản, trầm giọng hỏi. Viên Phỉ tiểu thư, đã đến một bước này, hỏi nhiều như vậy, còn có ý gì đâu? Hồ Vĩ tổng quản lắc đầu nói ra, ta muốn biết, đến cùng là đúng hay không Tạ Đông Kiệt cho ngươi làm như vậy? Viên Phỉ đạo, Viên Phỉ tiểu thư, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới sao? Nếu như không phải thành chủ đại nhân ý tứ, ta dám làm như thế sao? Hôm nay, các ngươi cũng đừng có giãy giụa chống cự rồi, còn có thể được chết một cách thống khoái một ít. Hồ Vĩ tổng quản lời nói thấm thía bộ dáng khuyên. Viên Phỉ hai mắt hiện hồng, nàng hận, nàng mặc dù biết Tạ Đông Kiệt là không thể tiến nhiệm, nhưng thực sự không nghĩ tới, Tạ Đông Kiệt lại hèn hạ đã đến loại trình độ này. Không giúp các nàng đối phó độc hỏa giáo cũng thì thôi, rõ ràng còn cùng độc hỏa giáo cấu kết, muốn đẩy các nàng vào chỗ chết. Tốt rồi, Viên gia Dương Nhiệt, thời điểm đã đến, các ngươi nên lên đường. Tam giáo chủ phất phất tay, hắn huy hạ độc hỏa giáo mọi người, liền nhao nhao lấy ra vũ khí, chuẩn bị xung phong liều chết. Độc hỏa giáo nhân số, mấy lần tại Viên gia hộ vệ. Không khó tưởng tượng, một khi chém giết bắt đầu, cái này sẽ là một trường giết chóc. Một tên cũng không để lại, tam giáo chủ muốn hạ lệnh. Ha ha, cái lúc này, một đạo cười khẽ thanh âm, đột ngột truyền ra. Ngay sau đó, Viên Phỉ bọn người, còn có độc hỏa giáo người, tự chứng kiến Cảnh Ngôn từ trong đám người chậm rãi đi ra. Độc hỏa giáo, nghe thấy danh tự, cũng không phải là vật gì tốt. Các ngươi đã đến rồi. Tụ đều chết ở chỗ này a. Cảnh Ngôn ra khỏi hàng về sau, chậm chạp thanh âm nói ra. Cảnh Ngôn thanh âm cũng không lớn, thế nhưng mà mỗi người đều nghe được tinh tường. Ân, Tam giáo chủ xem hướng Cảnh Ngôn, hắn tự nhiên không biết Cảnh Ngôn, người này là ai? Tam giáo chủ hỏi người bên cạnh, không rõ ràng lắm, tựa hồ cũng không phải Viên gia hộ vệ. Tam giáo chủ người bên cạnh lắc đầu nói ra, Viên Phỉ, Viên Ly bên người hộ vệ, tựu như vậy 10 cái. Những hộ vệ này gương mặt, đối với Độc Hỏa giáo người đến nói, cũng không lạ lắm. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tam giáo chủ, quản hắn khỉ gió là người nào, đã cùng Viên gia Dương Nghiệt cùng một chỗ, liền đều giết xong việc. Hồ Vĩ tổng quản đối với Độc Hỏa giáo Tam giáo chủ nói ra. Ân, có đạo lý. Tam giáo chủ gật đầu, giết, ông, giết, tiếng chém giết, lập tức sôi trào lên, thuận phong truyền ra rất xa. Tỷ tỷ, Viên Ly đi theo Viên Phỉ, nhìn xem cái kia một đám hung thần ác sát bình thường Độc Hỏa giáo thành viên, Viên Ly có chút sợ hãi. A Ly, đừng sợ, Viên Phỉ nắm Viên Ly tay, bảo hộ hai vị tiểu thư, Trương Huy đội trưởng quát lớn, hơn 10 tên viên gia hộ vệ, đem Viên Phỉ cùng Viên Ly vây quanh ở trung tâm. Cảnh Ngôn tại trước mọi người, trong cơ thể thần lực có chút vận chuyển, hắn nhìn xem đối diện Tam giáo chủ. Chết, Cảnh Ngôn trong miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ, hắn giơ tay lên, một đạo thần lực bắt đầu khởi động mà ra. Nhẹ nhàng đạo tác dấu vết ngưng hiện, lập tức liền hình thành một cái trưởng ấn. Trưởng ấn, rất nhanh hướng về đối diện Độc Hỏa giáo Tam giáo chủ đánh ra. Đó là cái gì? Tam giáo chủ cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn phóng xuất ra trưởng ấn, hắn cảm giác có chút không đúng. Xoẹt, trưởng ấn lập tức đã đến Tam giáo chủ phụ cận, mang theo sôi trào uy năng chấn động. Không tốt, Tam giáo chủ tâm trong kinh hãi, vội vàng muốn ra tay ngăn cản. Hắn vung vẩy vũ khí trong tay, toàn lực ứng phó bổ về phía trưởng ấn. Chương 3856, không còn một mảnh. Tam giáo chủ vũ khí là một thanh trường đao, Tam giáo chủ dùng đem hết toàn lực vung vẩy trường đao mới vừa vặn chém ra một nửa, trưởng ấn liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người của hắn. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, Tam giáo chủ bị lực lượng khổng lồ đè ép thành một mảnh bánh thịt, bị chết không thể chết lại. Theo Cảnh Ngôn ra tay, nhưng Độc Hỏa giáo Tam giáo chủ bị đánh chết, bất quá là trong nháy mắt chuyện giữa. Độc Hỏa giáo đại lượng giáo chúng, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ lực lượng xuất hiện, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bọn hắn Tam giáo chủ đã bị đánh chết. Mà những giáo chúng này, vẫn còn hướng Cảnh Ngôn bên này xung phong liều chết tới. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, Cảnh Ngôn vươn tay, đối với bầu trời nhẹ nhẹ một chút. Không trung phía trên, một cái vòng xoáy lập tức xuất hiện. Khôn cùng uy năng sôi trào, từ trên xuống dưới trải rộng ra, đem sở hữu Độc Hỏa giáo giáo chúng đều bao phủ ở bên trong. Những Độc Hỏa giáo này giáo chúng, chỉ cảm thấy giống như hãm sâu vũng bùn, toàn thân lực lượng đều bị trói buộc ở, khó hơn nữa tiến một phần. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào không có thể động? Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, trong đó có rõ ràng khủng hoảng. A, rồi sau đó, những tiếng gọi ầm ĩ này tự biến thành kêu rên. Nguyên một đám Độc Hỏa giáo giáo chúng, giống như là hạt mưa từ không trung trụi lạc. Một lát tầm đó, trên trăm tên Độc Hỏa giáo giáo chúng, liền toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Mà phía chân trời bên trên màu đen vòng xoáy, cũng rốt cục chậm rãi tiêu tán mất. Giết những người này, đối với Cảnh Ngôn mà nói, thật là rất đơn giản, giống như thổi một hơi giống như nhẹ nhõm. Mặc dù Cảnh Ngôn thương thế chưa khỏi hẳn, thực lực liền toàn thịnh lúc 1% cũng chưa tới, nhưng vẫn là những người phàm không thể này với tới. Thực lực của những người này, quá yếu quá yếu. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Viên Ly lên tiếng, mà Viên Phỉ, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Cái kia Trương Huy đội trưởng và hơn 10 tên viên gia hộ vệ, nguyên một đám, cũng đều như đã gặp quỷ. Thật là, bọn hắn vừa rồi chỗ đã thấy cảnh tượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngược lại là Viên Ly, còn ở vào không thể xác định chuyện gì xảy ra tiểu trong mơ hồ. Nghe được Viên Ly thanh âm, Viên Phỉ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt của nàng, phức tạp nhìn qua Cảnh Ngôn, nguyên lai là thật sự, nguyên lai, hắn nói là sự thật. Viên Phỉ trong nội tâm khiếp sợ nghĩ đến, nàng vẫn cho là, Cảnh Ngôn là nói khoác lác, là đang khoác lác. Hơn nữa, nàng còn bởi vậy đối với Cảnh Ngôn tổng là một bộ chán ghét thái độ. Nghĩ đến trước khi đủ loại, Viên Phỉ không khỏi có chút bối rối. Thật là không cách nào tưởng tượng, đang lẩn trốn khó trên đường, gặp một cái trọng thương sắp chết người, đúng là khủng bố tuyệt luân đáng sợ cường giả. Loại sự tình này nói ra, tựu là đầm rồng hang hổ. Lúc này Cảnh Ngôn, còn đang nhìn đối diện Hồ Vĩ, vị này Liên Hoa thành phủ thành chủ tổng quản, thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Trên người hắn trường bào, đã là ướt đẫm, nhưng mà toàn thân lại cảm thụ được trước nay chưa có hàn ý. Cảnh Ngôn bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, theo một cỗ thần lực vận chuyển, cái kia Hồ Vĩ tổng quản, liền thân bất do kỷ bị từ đằng xa cưỡng ép kéo đi qua. Hồ Vĩ muốn chạy trốn, nhưng hắn làm không được, hắn toàn thân lực lượng đều bị gắt gao giam cầm ở. Viên Phỉ tiểu thư, người này, giao cho ngươi xử trí. Cảnh Ngôn đối với Viên Phỉ nói ra, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Viên Phỉ tiểu thư, van cầu ngươi buông tha ta, ta chỉ là nghe lệnh làm việc a. Hồ Vĩ tổng quản liên tục cầu xin tha thứ, mà ở Cảnh Ngôn ra tay trước khi, Hồ Vĩ tổng quản thế nhưng mà cao cao tại thượng. Độc Hỏa giáo tam giáo chủ bọn người muốn đối với Viên Phỉ tỷ muội ra tay, Hồ Vĩ trong ánh mắt liền chút nào thương cảm đều không có. Trương Huy đội trưởng, phiền toái đem ngươi đầu của hắn cắt bỏ. Viên Phỉ mắt lạnh lẽo nhìn Hồ Vĩ liếc, đối với Trương Huy đội trưởng đạo. Vâng, Trương Huy đội trưởng tiến lên. Hồ Vĩ tổng quản muốn phản kháng, hắn không muốn chết. Nhưng mà, hắn liền một ngón tay đều không thể động đậy. Tại phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm về sau, đầu của hắn đã bị Trương Huy đội trưởng trường kiếm trong tay cắt xuống. Cảnh Ngôn, đại nhân, Viên Phỉ đối với Cảnh Ngôn, thật sâu khẽ khom người. Trước Viên Phỉ nhiều có mạo phạm, thỉnh đại nhân đừng nên trách. Viên Phỉ nói tiếp, Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, Viên Phỉ tiểu thư nói quá lời, nếu không là các ngươi, ta khả năng đã bị chết. Cho nên hiện tại ta làm, cũng là ta ứng việc. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Viên Phỉ lại nghĩ tới ngày đó chạy nạn lúc đụng phải Cảnh Ngôn trọng thương lúc tình cảnh. Hết thảy, thật sự là tựa như ảo mộng, làm cho người cảm thấy có chút không thực tế. Đương nhiên Cảnh Ngôn đại nhân, là ở vào gần như tử vong trạng thái. Ai có thể nghĩ đến, cũng bởi vì Viên Ly kiên trì, nhưng lại để cho bọn hắn, cứu một cái cường đại như thế cao thủ. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi thật sự rất lợi hại a. Viên Ly đứng tại Viên Phỉ sau lưng, cũng nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Bảo ta Cảnh Ngôn là được rồi, tại tiếp được một thời gian ngắn, ta sẽ dừng lại ở các ngươi bên người. Các ngươi, liền đem ta trở thành hộ vệ a. Cảnh Ngôn đối với Viên Ly vừa cười vừa nói. A, tốt, Viên Ly gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ biểu lộ. Chợt nàng có nói, Cảnh Ngôn, ngươi lợi hại như vậy, lại là như thế nào bị thương đó a? Địch nhân của ta, so với ta lợi hại hơn. Cảnh Ngôn nghĩ đến Tứ Lãng đại đế lúc, sắc mặt chìm thêm vài phần. Viên Ly bọn người cũng cảm thấy Cảnh Ngôn trên người biến hóa, có thể đánh nhau thương Cảnh Ngôn, không biết là dạng gì tồn tại. Cảnh Ngôn đại nhân, ta muốn hồi Liên Hoa Thành. Viên Phỉ mở miệng nói ra, đi, vậy thì trở về. Cảnh Ngôn biết rõ Viên Phỉ hồi Liên Hoa Thành là muốn làm gì. Cái kia Tạ Đông Kiệt, xác thực là nên chết, loại người này, chết 10 lần đều tiện nghi hắn. Liên Hoa Thành, phủ thành chủ Tạ Đông Kiệt, chính tại biệt viện của mình bên trong, chờ tổng quản Hồ Vĩ tin tức. Trong phòng, còn có mấy cái Tạ gia nhân vật cao tầng, kể cả hai vị trưởng lão cùng mấy cái chủ quản nhân viên. Tính toán thời gian, có lẽ có tin tức a. Độc Hỏa giáo, gần đây dùng hiệu suất cao lấy xưng. Một người mở miệng nói ra, người này, là Tạ gia đại trưởng lão, có lẽ nhanh có tin tức truyền về rồi. Tạ Đông Kiệt gật gật đầu nói ra, đường đường Độc Hỏa giáo tam giáo chủ, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng lại để cho Viên gia hai nữ nhân kia trốn thoát mất a. Tộc trưởng, một khi Viên Phỉ tỷ muội bị giết tin tức truyền đến về sau, chúng ta phải lập tức hành động. Nhị trưởng lão đạo, ân, đó là tự nhiên, mặc kệ như thế nào, hay là muốn làm bộ dáng nha. Tạ Đông Kiệt âm hiểm cười một tiếng nói ra, ha ha, lần này cùng Độc Hỏa giáo hợp tác, không chỉ có thể được đến một bút số lượng khả quan thù lao, còn có thể đáp bên trên Độc Hỏa giáo cái này đầu tuyến. Tạ Đông Kiệt tiếp tục nói, tộc trưởng cử động lần này anh minh thần võ, Độc Hỏa giáo uy danh hiển hách, cùng bọn họ hợp tác, mấy cái thành thị, có thể phải xem chúng ta sắc mặt rồi. Một gã Tạ gia chủ quản nở nụ cười nói ra, tộc trưởng, Độc Hỏa giáo thanh danh quá kém, chúng ta Tạ gia cần phải thiếu cùng bọn họ tiếp xúc. Những người kia đều là dân liều mạng, sự tình gì có thể làm được. Cùng bọn họ đi được thân cận quá, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Nhị trưởng lão nhíu mày nói ra, chương 3857, phải chăng toàn bộ diệt trừ. Tạ Đông Kiệt nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không cần lo ngại, cái kia Độc Hỏa giáo tựu là một đám cường đạo, Tạ gia tự nhiên sẽ không cùng những cường đạo kia gần gũi quá. Nhưng mà, lợi dụng Độc Hỏa giáo như vậy thế lực làm một ít chúng ta Tạ gia không thể rõ rệt làm một chuyện, là có thể. Tạ Đông Kiệt nở nụ cười một tiếng, nhị trưởng lão lắc đầu, thật cũng không có nhiều lời. Trong phòng người, đều đang đợi tổng quản Hồ Vĩ tin tức. Một khi Viên gia tỷ muội bị giết chết, Độc Hỏa giáo đã nhận được bọn hắn muốn. Tiếp được nên Độc Hỏa giáo hướng Tạ gia thực hiện trả thù lao rồi. Ngày đó Độc Hỏa giáo tam giáo chủ tới gặp Tạ Đông Kiệt, hai người đạt thành hiệp nghị, Tạ Đông Kiệt đem Viên gia tỷ muội giao ra đi, Độc Hỏa giáo sẽ đưa cho Tạ gia đại lượng tu tiên tài nguyên. Tạ gia chúng cao tầng đàm luận bên trong, một gã hộ vệ từ bên ngoài bẩm báo sau đi đến. Hộ vệ này trong tay mang theo một cái hộp. Chuyện gì? Đại trưởng lão nhìn về phía hộ vệ hỏi, tộc trưởng, hai vị trưởng lão đại nhân, vừa rồi tại bên ngoài phủ, có người đưa tới cái này cái hộp. Hộ vệ nói ra, đây là cái gì? Tộc trưởng nhìn về phía hộ vệ trong tay cái hộp, chẳng lẽ là độc hỏa giáo người đem trả thù lao đưa tới? Đại trưởng lão đạo, không có lẽ a, tài nguyên sao có thể dùng như vậy một cái hộp nở rộ? Cái này cái hộp, mới có thể phóng bao nhiêu thứ? Tộc trưởng Tạ Đông Kiệt lắc đầu, mở ra nhìn xem, Tạ Đông Kiệt đối với hộ vệ đạo. Vâng, hộ vệ lên tiếng, rồi sau đó, hộ vệ mở ra cái hộp. Cái này cái hộp tựu là rất bình thường bằng gỗ cái hộp, cũng không có khóa lại, cái nắp xốc lên coi như là mở ra. Đường cái nắp bị xốc lên, lộ ra đồ vật bên trong về sau, hộ vệ sắc mặt lập tức đại biến, cơ hồ muốn phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Bên trong cái gì đó, Tạ Đông Kiệt tiến lên vài bước, ánh mắt hướng trong hộp xem xét. Ân, Tạ Đông Kiệt con mắt mãnh liệt mở ra một ít, trong phòng những người khác cũng đều tiến lên thấy được trong hộp thứ đồ vật. Là Hồ Vĩ tổng quản, làm sao lại như vậy? Là ai, ai giết hắn đi? Thật can đảm gan chó, quả thực là muốn chết. Một đám người đều là nổi giận, người đâu, tiễn đưa cái hộp người đâu? Tạ Đông Kiệt nghiêm nghị quát hỏi hộ vệ, những người kia ngay tại bên ngoài phủ chờ. Hộ vệ vội vàng khẩn trương nói, tộc trưởng, chẳng lẽ là độc hỏa giáo người? Những đồ hỗn chứng này, quả nhiên không thể tin. Nhị trưởng lão lớn tiếng nói, nhị trưởng lão đại nhân, không phải, không phải độc hỏa giáo người, là trước kia, trước khi những tại kia trong phủ đệ ở lại đám người kia. Hộ vệ trong lòng run sợ nói, hộ vệ này thì ra là tầm thường thủ vệ người, đối với Viên gia, Tạ gia quan hệ cũng không biết, cũng chưa quen thuộc Viên Phỉ, Viên Ly bọn người, hắn chỉ biết là Viên Phỉ, Viên Ly bọn người trước tại phủ thành chủ trong cư ngụ một thời gian ngắn. Về phần Tạ gia cùng độc hỏa giáo cấu kết, hắn thì càng không rõ ràng lắm, hắn còn tưởng rằng Viên Phỉ bọn người là bình thường ly khai. Cái gì? Tạ Đông Kiệt nghe được hộ vệ lời nói, giật mình kêu một tiếng. Làm sao có thể? Tạ Đông Kiệt có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ là, Hồ Vĩ tổng quản quan sát bọn hắn hành tung thời điểm bị phát hiện. Sau đó, bọn hắn giết Hồ Vĩ tổng quản, lại tiến vào Liên Hoa Thành. Đại trưởng lão trần trờ nói đạo, Hồ Vĩ hạng gì tu vi? Viên gia những phế vật kia, sao có thể giết được Hồ Vĩ? Những người kia cũng đã kêu Trương Huy đội trưởng hơi chút cường một ít. Mặc dù bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng giết chết Hồ Vĩ. Tạ Đông Kiệt lắc đầu nói ra, thật sự là đồ hỗn chứng, dám giết ta Tạ gia tổng quản, ta muốn bọn hắn tất cả đều chết. Tạ Đông Kiệt chợt dậm chân, rồi sau đó ra gian phòng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có những người khác chúng, đều lập tức theo đi ra ngoài. Thành chủ này phủ ở trong, lập tức náo nhiệt lên, phần đông phủ đệ hộ vệ tụ tập lại. Giờ này khắc này, Viên Phỉ tỉ muội, Trương Huy chờ hộ vệ, còn có Cảnh Ngôn, đều ở đây tòa phủ đệ bên ngoài. Viên Phỉ đối với Tạ gia, xác thực là cực kỳ thống hận, nàng đem Hồ Vĩ đầu đưa đến Tạ Đông Kiệt trước mặt, cũng là phát tiết phẫn nộ thủ đoạn. Kỳ thật như là dựa theo Cảnh Ngôn ý tứ, trực tiếp giết đi vào là, đem cái kia Tạ Đông Kiệt giết chết, san bằng cái này tòa phủ đệ. Tạ gia người đi ra, Trương Huy đội trưởng nhìn chằm chằm vào trong phủ đệ tình huống, khi thấy đông nghịt một đám người tuôn ra lúc, hắn lập tức đối với Viên Phỉ bẩm báo nói. Ân, Viên Phỉ nhẹ gật đầu, hô hấp thời gian, đại lượng Tạ gia người đi ra, cầm đầu, đúng là Tạ gia tộc trưởng cũng là Liên Hoa Thành thành chủ Tạ Đông Kiệt. Viên Phỉ, Tạ Đông Kiệt đi ra về sau, một tiếng quát lớn, ánh mắt chằm chằm vào Viên Phỉ, tràn ngập sát ý, quả nhiên là các ngươi. Rất tốt, các ngươi thật đúng là năng lực a, có lá gan giết người của ta. Tạ Đông Kiệt, người thật sự là hèn hạ. Viên Phỉ đồng dạng là ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tạ Đông Kiệt. Tạ Đông Kiệt, ngươi nhất định là đang chờ cái này Hồ Vĩ báo cáo tin tức a. Có lẽ, cũng đang chờ độc hỏa giáo tam giáo chủ. Đáng tiếc, ngươi tuyệt đối thật không ngờ a, chính mình chờ đến, nhưng lại cái này Hồ Vĩ đầu. Viên Phỉ nhìn gần lấy Tạ Đông Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Tạ Đông Kiệt trong nội tâm chấn động, trong miệng quát hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giả vờ giả vịt. Tạ Đông Kiệt, cha ta năm đó thật sự là nhìn sai rồi mới giao ngươi bằng hữu như vậy. Viên Phỉ nói ra, trước đem chúng ta đuổi ra Liên Hoa Thành, sau đó lại để cho Hồ Vĩ quan sát chúng ta phương hướng ly khai, sau đó tự đem tin tức tiết lộ cho độc hỏa giáo tam giáo chủ. Ha ha, Tạ Đông Kiệt, ngươi thật vô sỉ, đáng tiếc, ngươi tính toán hoàn toàn đánh sai rồi. Tạ Đông Kiệt trong nội tâm thoáng có chút loạn, Viên Phỉ nói, đương nhiên đều là sự thật, chỉ là, hắn có chút không làm rõ được, Hồ Vĩ rốt cuộc là chết như thế nào. Mà Viên Phỉ bọn người, đến cùng có hay không gặp được độc hỏa giáo tam giáo chủ chặn giết. Nếu như Viên Phỉ bọn người đụng phải độc hỏa giáo nhân viên, lại thế nào bình yên vô sự về tới Liên Hoa Thành. Lui một bước nói, cái này Viên Phỉ cũng là rất người thông minh, mặc dù Viên Phỉ bọn người đào thoát Độc Hỏa giáo đuổi giết, cũng có thể lập tức đi xa mới đúng. Lúc này đến Liên Hoa Thành, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Tự tìm đường chết, trong lúc nhất thời, Tạ Đông Kiệt có chút do dự bất định. Hắn cẩn thận nhìn xem Viên Phỉ một nhóm người này, phát hiện trong đám người, cũng không có gì đặc thù nhân vật. Những người này, đều là hơn 10 ngày trước khi đi theo Viên Phỉ đến Liên Hoa Thành, cũng không gương mặt mới. Rất tốt, xem ra ngươi cũng biết rồi. Ngươi nói, một chút cũng đúng vậy. Tạ Đông Kiệt trần chờ bên trong, chậm rãi nói ra. Chỉ là mặc dù ngươi biết, thì thế nào? Giết người của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, các ngươi một cái đều đi không hết. Các ngươi, toàn bộ cũng phải chết ở Liên Hoa Thành ở trong. Ngày mai, các ngươi tất cả mọi người thi thể, cũng sẽ bị vứt bỏ ở ngoài thành cánh đồng bát ngát bên trên, trở thành dã cẩu đồ ăn. Tạ Đông Kiệt tràn ngập sát khí, âm tàn thanh âm nói ra. Ha ha, Tạ Đông Kiệt, ngươi bổn sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Lập tức nhìn về phía Viên Phỉ hỏi, Viên Phỉ tiểu thư, những Tạ gia này người, phải chăng toàn bộ diệt trừ? Chương 3858, rốt cuộc là ai? Cảnh Ngôn đem quyền sanh sát trong tay quyền lực giao cho Viên Phỉ, Viên Ly, đối với Liên Hoa Thành Tạ gia người chúng xử trí như thế nào, do Viên Phỉ, Viên Ly tỉ muội quyết định, đây là hai tỉ muội cùng Tạ gia ở giữa ân oán. Tự Cảnh Ngôn bản thân mà nói, hắn cùng với Tạ Đông Kiệt cùng Tạ gia là không có có cửu oán. Bất quá, Tạ Đông Kiệt còn có Tạ gia rất nhiều người, hiển nhiên đều đáng chết, bằng hành vi của bọn hắn, có thể nói là chết không có gì đáng tiếc. Nếu như Viên Phỉ cùng Viên Ly muốn hắn dẹp yên toàn bộ Tạ gia, Cảnh Ngôn cũng sẽ nghe theo. Ha ha ha ha, dõng dạc tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Viên Phỉ chưa quyết định, cái kia Tạ Đông Kiệt là đối với Cảnh Ngôn uống mắng lên. Cảnh Ngôn theo như lời nói, một bộ hoàn toàn không có đưa hắn Tạ Đông Kiệt cùng cả cái Tạ gia để vào mắt bộ dạng, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ. Thằng này là ở đâu xuất hiện hay sao? Hơn 10 ngày trước khi, hắn cùng với Viên Phỉ tỉ muội cùng lên đến Liên Hoa Thành. Lúc ấy, hắn là bị một gã viên gia hộ vệ bối tại trên thân thể, tựa hồ là bản thân bị trọng thương. Ngày đó dẫn Viên Phỉ bọn người tiến vào Liên Hoa Thành trọng quản sự hồi tưởng đến nói ra. Bất quá, người này hiển nhiên không phải viên gia hộ vệ. Trọng quản sự còn nói thêm, viên gia hộ vệ, ăn mặc là thống nhất, mà Cảnh Ngôn ăn mặc cùng viên gia hộ vệ bất đồng. Không biết là ở đâu xuất hiện tiểu hỗn đản, lại dám ở chúng ta Tạ gia trước mặt làm càn. Tạ gia đại trưởng lão đối với Cảnh Ngôn quát lớn, Cảnh Ngôn thì là một mực một bộ lạnh nhạt biểu lộ, nhìn xem Tạ gia mọi người. Tộc trưởng, Tạ gia cùng viên gia vẫn là giao hảo. Chuyện này ở bên trong, có rất nhiều hiểu lầm, không bằng mọi người cùng nhau ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Nhị trưởng lão đối với Tạ Đông Kiệt khuyên, vị này Tạ gia nhị trưởng lão, ngược lại là một mực không quá ủng hộ Tạ Đông Kiệt cách làm. Nhị trưởng lão, chúng ta Tạ gia tổng quản đều bị người giết, đàm. Như thế nào đàm, Tạ Đông Kiệt không hề thương lượng chỗ trống nói, Viên Phỉ tiểu thư, còn có quyết định sao? Cảnh Ngôn lại đối với Viên Phỉ hỏi một câu, hắn không hỏi Viên Ly, bởi vì việc này quyết định, nhất định là Viên Phỉ. Viên Phỉ quả thật có chút do dự, giết, giết sạch cho ta bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Tạ Đông Kiệt dẫn đầu đối với Tạ gia hộ vệ cùng Tạ gia đệ tử hạ lệnh rồi, mệnh bọn hắn, đem Viên Phỉ, Viên Ly còn có Cảnh Ngôn bọn người toàn bộ giết sạch. Chết, Cảnh Ngôn trong miệng gọi ra một chữ. Hắn vươn tay, ngón tay tùy ý đối với Tạ Đông Kiệt nhẹ nhẹ một chút. Một đạo thần lực chấn động bắt đầu khởi động đi ra, như thiểm điện đánh úp về phía Tạ Đông Kiệt. Tạ Đông Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng phóng tới chính mình, liền chuẩn bị thời gian đều không có. Đầu đã bị cái này một đạo dấu tay xuyên thủng. Dấu tay ẩn chứa hủy diệt chi lực, trong khoảnh khắc đem của hắn sinh mệnh lực mang đi. Tạ Đông Kiệt té xuống, mà lúc này đây, những Tạ gia kia người cùng Tạ gia hộ vệ các loại đều mới phát ra hô quát thanh âm, chuẩn bị phóng tới bị bọn hắn bao vây lại viên gia người. Chỉ là không đợi bọn hắn xung phong liều chết, bọn hắn liền phát hiện tộc trưởng Tạ Đông Kiệt té xuống. Tộc trưởng ngươi làm sao vậy? Đại trưởng lão bọn người vội vàng đến Tạ Đông Kiệt bên người xem, trong miệng kinh hô. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn Tạ gia tộc trưởng Tạ Đông Kiệt đã không có sinh mệnh khí tức, trên ót có một cái rõ ràng lỗ máu. Không, không có khả năng, đại trưởng lão bọn người đều có chút mộng, bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn ngược lại là ý thức được, là Cảnh Ngôn đối với Tạ Đông Kiệt ra tay, đánh chết Tạ Đông Kiệt. Thế nhưng mà, bọn hắn không biết Cảnh Ngôn là như thế nào giết chết Tạ Đông Kiệt. Bọn hắn Tạ gia tộc trưởng, tựa hồ cũng không có phản kháng. Các ngươi đều đáng chết. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, giận không kềm được gào thét. Còn chờ cái gì, Giết! Đại trưởng lão tiếp nhận Tạ Đông Kiệt hạ lệnh. Cảnh Ngôn đại nhân, thì ngươi ra tay giết bọn chúng đi a. Viên Phỉ hung ác quyết tâm nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Chết! Cảnh Ngôn lần nữa vươn tay, đối với Tạ gia đại trưởng lão tiện tay cách không bắn thoáng một phát. Một đạo dấu tay ngưng tụ, đánh úp về phía Tạ gia đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão, cùng Tạ Đông Kiệt đồng dạng, vừa mới có chỗ phản ứng, nhưng căn bản không kịp ngăn cản, trên ót tự xuất hiện một cái lỗ máu. Đương nhiên, dùng năng lực của bọn hắn, mặc dù tới kịp ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn ngăn không được Cảnh Ngôn công kích huy năng. Lúc này đây Cảnh Ngôn cũng không tại giết chết Tạ gia đại trưởng lão sau tự dừng tay, mà là thần hồn thể hơi khẽ chấn động, hồn thuật ảnh hồn sát thi triển mà ra. Cảnh Ngôn thần hồn thể vẫn còn khôi phục bên trong, thi triển động thanh ba tiêu hao quá lớn, nhưng ảnh hồn sát cái này một cấp thấp hồn thuật thi triển, vẫn là có thể. Tại Cảnh Ngôn thi triển ảnh hồn sát đồng thời, hắn cũng đã tập trung vào đang tại xông lại sở hữu Tạ gia nhân viên. Ảnh hồn sát, vô thanh vô tức bao trùm đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, những cái kia chính vung vẩy vũ khí, chuẩn bị xông về phía Viên gia mọi người Tạ gia nhân viên, liền toàn bộ thân hình chấn động, sau đó chậm rãi té xuống. Tại Tạ gia phủ đệ bên ngoài, hiện đầy Tạ gia nhân viên thi thể. Một trận gió thổi qua, còn sống Tạ gia người, khắp cả người phát lạnh, đó là một loại phảng phất đến từ cửu u thâm uyên thấu xương hàn ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Tạ gia nhị trưởng lão, hoảng sợ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Nhị trưởng lão không chết, Cảnh Ngôn không có công kích hắn. Lúc này ở cái này phủ đệ ngoài cửa chính, chỉ có nhị trưởng lão cùng chút ít mấy người còn đứng lấy. Ta là ai cũng không trọng yếu. Cảnh Ngôn lắc đầu, cái lúc này Viên Phỉ bọn người, đối với Cảnh Ngôn thực lực, thì là lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Các nàng, cũng không biết, Cảnh Ngôn đến cùng cường đại đến các loại trình độ. Mặc dù tại Cảnh Ngôn ra tay giết chết độc hỏa giáo tam giáo chủ bọn người thời điểm, các nàng tự minh bạch, Cảnh Ngôn cường đại làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Có thể lại xem Cảnh Ngôn ra tay, vẫn không có pháp khống chế cảm thấy rung động. Viên Phỉ tiểu thư, nhị trưởng lão nhìn về phía Viên Phỉ. Nhị trưởng lão, Viên Phỉ lên tiếng nói ra, ta bản không có ý tại Tạ gia tạo giết chóc, nhưng Tạ Đông Kiệt bọn người, hơi quá đáng. Ta biết rõ, nhị trưởng lão vẻ mặt tiều tụy, nửa năm trước, Tạ Đông Kiệt thu cha ta 100 vạn linh thạch. Hiện tại, ta muốn Tạ gia đem cái kia 100 vạn linh thạch còn cho chúng ta. Viên Phỉ còn nói thêm, ân, nên phải đấy. Nhị trưởng lão thần sắc chất phác gật đầu, hắn phất phất tay, đối với bên người một cái còn sống Tạ gia người khai báo vài câu. Cái kia Tạ gia người, trở lại tiến vào phủ đệ, đi lấy cái kia 100 vạn linh thạch. Tạ gia nhị trưởng lão theo Viên Phỉ trong lời nói, biết rõ Viên Phỉ có lẽ không có ý định tiếp tục giết chóc Tạ gia người. Thế nhưng mà dù vậy, Tạ gia cũng xong rồi. Tạ gia cao tầng thành viên, chết thương hầu như không còn, liền tộc trưởng đều chết hết. Tạ gia, không có khả năng thủ được cái này Liên Hoa Thành rồi. 100 vạn linh thạch, rất nhanh liền bị mang tới. Tạ gia nhị trưởng lão, đem 100 vạn linh thạch tự tay trả lại cho Viên Phỉ. Viên Phỉ tiểu thư còn có phân phó khác sao? Nhị trưởng lão nhìn qua Viên Phỉ, ánh mắt trống rỗng. Viên Phỉ lắc đầu, rồi sau đó chuyển mục đối với Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn đại nhân, Tạ gia thiếu nợ chúng ta đã cầm trở lại. Hiện tại, chúng ta đi thôi. Chương 3859, đoạt lại. Nhị trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã Tạ gia nhân viên, hỏi thăm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng mờ mịt. Tạ gia phát sinh thật lớn như thế biến cố, ai có thể nghĩ đến. Viên Phỉ bên người chính là cái người kia, đến cùng là người nào? Viên Phỉ, sao có thể tìm được đáng sợ như thế cường giả giúp hắn? Có cường giả như vậy tại bên người, Vũ Giác Thành như thế nào lại? Nhị trưởng lão thấp giọng nỉ non lấy, Liên Hoa Thành chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền truyền đến, theo Liên Hoa Thành, chuyển hướng quanh thân thành thị. Viên Phỉ, Viên Ly tỉ muội bên người, có một gã thực lực rất mạnh tu tiên giả, thành phần đông tu tiên giả đàm luận tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thậm chí nghĩ cha rõ ràng, Viên Phỉ tỉ muội bên người gã cường giả kia lai lịch. Mà cùng lúc đó, Viên Phỉ, Viên Ly cùng Cảnh Ngôn một đoàn người, nhưng lại quay trở về Vũ Giác Thành. Vũ Giác Thành, còn bị độc hỏa giáo chiếm lấy. Lần này phản hồi Vũ Giác Thành, tất nhiên là chỉ điểm độc hỏa giáo báo thù. Nói như vậy, Tạ gia xem như xong đời. Tạ Đông Kiệt quá ngu xuẩn rồi, vì hơi có chút lợi ích, tự bán đứng Viên gia cái kia 2 tỷ muội. Xác thực là ngu không ai bằng, Viên gia tỷ muội bên người, có mạnh như vậy tu tiên giả. Nếu như Tạ Đông Kiệt thông minh, nên nắm chắc cái này cơ hội, làm cho tên kia cường đại tu tiên giả vì chính mình sử dụng. Kể từ đó, Tạ gia sẽ càng cường đại hơn, không chỉ có thể một mực nắm chặt Liên Hoa Thành, còn có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Có lẽ Tạ Đông Kiệt căn bản cũng không biết, Viên gia tỉ muội bên người có mạnh như vậy tu tiên giả a? Nếu như hắn biết rõ, vậy thì không đến mức làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Tạ Đông Kiệt nếu là còn sống, nhất định sẽ vô cùng hối hận a. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã bị chết, ngược lại là không có ảo não cơ hội. Cái này phiến địa vực trong từng tòa trong thành thị, những thành chủ kia cũng đều tại chú ý. Có một ít thành chủ cũng định muốn nuốt mất Liên Hoa Thành cái này khối thịt mỡ rồi. Tạ gia đã bị phế đi, tự nhiên là không thể để cho Tạ gia tiếp tục chiếm lấy Liên Hoa Thành. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia chính là Vũ Giác Thành rồi. Viên Phỉ đứng tại Cảnh Ngôn bên người, chỉ vào phía trước một tòa thành thị. Vũ Giác Thành, so Liên Hoa Thành quy mô nhỏ một chút, tòa thành thị này vốn là thuộc về Viên gia thành thị. Hiện tại, đã rơi vào Độc Hỏa giáo trong tay, chúng ta trước đoạt lại Vũ Giác Thành. Cảnh Ngôn nhìn về phía Viên Phỉ, ân, đoạt lại Vũ Giác Thành. Viên Phỉ gật đầu, tốt, vào thành a. Cảnh Ngôn nói ra, Vũ Giác Thành đã bị Độc Hỏa giáo hoàn toàn khống chế. Thành thị thủ vệ, tự nhiên cũng đổi thành Độc Hỏa giáo người. Viên Phỉ bọn người vừa tiếp cận cửa thành, liền có mấy danh Độc Hỏa giáo người ngăn đón ở phía trước. Ân, Viên gia Dư Nghiệt, người cầm đầu, nhận ra Viên Phỉ cùng Viên Ly. Ha ha, các ngươi còn dám trở lại. Người nọ ngay sau đó tựu đại cười ra tiếng. Cảnh Ngôn khoát tay, đem cái này mấy cái Độc Hỏa giáo nhân viên tiện tay chụp chết. Chính đang tiếp tục tiến vào thành thị, lại có vài tên tu tiên giả phi hành tới. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tại Cảnh Ngôn đang muốn ra tay đánh chết thời điểm, cái này vài tên tu tiên giả ở bên trong, có một người hô một tiếng. Xài Dương, Viên Phỉ ánh mắt ngưng tụ, người không chết. Xài Dương vốn là cũng không phải Độc Hỏa giáo nhân viên, mà là Vũ Giác Thành hộ vệ thống lĩnh. Ta, Xài Dương sắc mặt một hồng. Tại Độc Hỏa giáo sát nhập Vũ Giác Thành thời điểm, Xài Dương xuất lĩnh thành thị thủ vệ cùng Độc Hỏa giáo chém giết, cuối cùng không địch lại bị bắt được rồi. Rồi sau đó, hắn lựa chọn sống sót, tự là đầu nhập vào Độc Hỏa giáo, vì Độc Hỏa giáo làm việc. Mà Viên Phỉ, hiển nhiên cho rằng Xài Dương như vậy thống lĩnh đã bị chết. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi tại sao trở về? Đi nhanh đi, Xài Dương nhìn thoáng qua mấy cái Độc Hỏa giáo thành viên thi thể, rồi sau đó thúc giục Viên Phỉ bọn người ly khai. Xài Dương, lần này chúng ta trở lại, là muốn đoạt lại Vũ Giác Thành. Ngươi đã còn sống, hẳn là đầu nhập vào Độc Hỏa giáo đi à nha. Viên Phỉ nói ra, Xài Dương trầm trọng biểu lộ nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn đầu nhập vào Độc Hỏa giáo, nhưng hắn càng không muốn chết. Bất quá, hắn coi như lương tâm chưa mất, cũng không tại phát hiện Viên Phỉ cùng Viên Ly sau đã nghĩ ngợi lấy cầm xuống, mà là lại để cho hai tỷ muội tranh thủ thời gian ly khai. Ta đã biết, mà thôi, xem Xài Dương thần thái, Viên Phỉ khoát tay áo ngọc thủ tiếp tục nói, ngươi đi đi. Đại tiểu thư, các ngươi đuổi đi nhanh đi, bằng không, một hồi bị Độc Hỏa giáo phát hiện, muốn đi thì đi không được nữa. Độc Hỏa giáo những người kia, sẽ không bỏ qua các ngươi. Xài Dương lo lắng nói, không cần, Viên Phỉ lắc đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta vào thành A. Viên Phỉ lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, một đoàn người tiến vào thành thị, rất nhanh liền có Độc Hỏa giáo nhân viên phát hiện một chuyến này người, cùng tồn tại khác thông chi hiện tại quản lý Vũ Giác Thành Độc Hỏa giáo cao tầng. Tiến tới, đại lượng Độc Hỏa giáo nhân viên hướng về Viên Phỉ bọn người vây quanh tới. Cảnh Ngôn mang theo Viên Phỉ tỉ muội, một đường quét sạch qua đi. Chỉ cần là Độc Hỏa giáo thành viên, toàn bộ chém giết. Chỉ cần đối mặt, những Độc Hỏa giáo kia nhân viên liền mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền giết đã đến Vũ Giác Thành phủ thành chủ. Cái kia Xài Dương cũng là một đường đi theo Viên Phỉ bọn người, hắn cũng không ly khai Vũ Giác Thành. Mà đoạn đường này cùng xuống, hắn cũng là càng ngày càng khiếp sợ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư bên người, rõ ràng có một cái cực kỳ đáng sợ tu tiên giả. Xài Dương, cũng biết không rõ cái này tu tiên giả thực lực mạnh như thế nào. Chỉ mơ hồ cảm thấy, vị kia tu tiên giả, có thể là đạo pháp cảnh đại năng cường giả. Đường Cảnh Ngôn giết đến phủ thành chủ thời điểm, trong thành thị Độc Hỏa giáo nhân viên, cũng trên cơ bản bị giết sạch rồi. Tên kia phụ trách quản lý Vũ Giác Thành Độc Hỏa giáo cao tầng, ý thức được xảy ra vấn đề, vội vàng xuất lĩnh mấy cái thân tín ra khỏi thành chủ phủ, vừa vặn đụng phải Viên Phỉ, Viên Ly bọn người. Các ngươi là như thế nào tới? Cái này người thần sắc đại biến, lớn tiếng quát hỏi. Hắn nghe nói Viên gia Dư Nghiệt trở về Vũ Giác Thành, mừng rỡ trong lòng, lập tức phái ra phần đông Độc Hỏa giáo nhân viên đi vây giết. Lại không nghĩ, Viên gia Dư Nghiệt, nhưng là như thế cực nhanh liền giết đã đến phủ thành chủ bên ngoài. Rất rõ ràng, hắn phái ra những người kia, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Chết, Cảnh Ngôn khoát tay, toàn bộ diệt đối diện Độc Hỏa giáo nhân viên. Cảnh Ngôn thả ra thần niệm, bao phủ phủ thành chủ. Viên Phỉ tiểu thư, phủ thành chủ trong, đã không có người rồi. Cảnh Ngôn sau đó đối với Viên Phỉ nói ra, đại tiểu thư, ta, Sài Dương mang theo mấy người, từ phía sau đi trở về, quỳ gối Viên Phỉ trước mặt. Đại tiểu thư, ta chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Viên gia. Chỉ là, chẳng qua là khi ngày ta bị Độc Hỏa giáo giáo chủ bắt lấy, ta không thể không lá mặt lá trái. Sài Dương quỳ gối Viên Phỉ trước mặt biện giải cho mình. Ngươi là vì mạng sống, Viên Phỉ mắt lạnh lẻo nói ra, đại tiểu thư, xin ngươi tha thứ cho ta lúc này đây. Ta muốn, một lần nữa vì Viên gia hiệu lực. Sài Dương cúi đầu, ngưng giọng nói, tỷ tỷ, tự lưu lại Sài Dương thống lĩnh a. Viên Ly vì Sài Dương cầu tình, Sài Dương thống lĩnh, hắn không là người xấu. Hắn đầu nhập vào Độc Hỏa giáo, cũng là không có cách nào mới làm.